Là kiến trúc của các quốc gia theo cái cơ trong cái phố cổ của đền Bà La Môn sẽ là nhà thuốc thần. Là một gì trong cái kiến trúc của đền Bà La Môn? Và cái thứ ba nữa là như vậy thì cái nghệ thuật tổ chức không gian trong cái đền Bà La Môn đó là gì? Và bạn biết có một thứ là đang đối không? Đang đối cái đó là nguyên tắc bố cục trên một trục đang đối. Thế còn cái nghệ bố cục trong đền Bà La Môn là gì? Nghệ thuật tổ chức không gian ở đây là gì? À, có thể là vì điều này tôi đã không nói trong cái chương trình, bởi vì tôi không có cuốn mà nói tất cả mọi thứ, vì nói tất cả mọi thứ thì nó sẽ không có cái thứ gì để mà có thể cho bạn thêm những tám những tầng người. Nhưng mà tôi có thể ví dụ cho bạn biết rằng là giả sử bạn chỉ có bốn phần để bạn là cái người mà học với cái năm đó với tất cả những cái kiến thức về giá trị kiến trúc và đương nhiên cái giá trị về nguyên tắc bố cục hoặc nghệ thuật tổ chức không gian vân vân là những thứ bạn đã được học từ thời nhập môn nó có nghĩa là gì, và bạn phải là người nhận diện ra những cái điều đó. Tại vì nên nhớ rằng là nguyên tắc bố cục hay là cái hình dạng của cái bố cục là cho bạn nhìn vào cái bố cục đó, bạn suy ra cái hình dạng của nó là bố cục hình vuông hay trọng tâm hay là cái gì đó. Còn nguyên tắc bố cục là bạn có thể xác định được là nó ăn đối theo trục hay nó phân tán hay nó dạng vệ tinh. Tuy nhiên cái nghệ thuật tổ chức không gian là cái mà hình như thầy Quang quên không dạy bạn hoặc là hình như đã không dạy bạn. Thế bạn không nhận ra được rằng là trong một cái công trình và một cái quần thể kiến trúc công trình thì thật ra cái điều mà tác động đến người hưởng mạng có giá trị nhất là nghệ thuật tổ chức không gian. Tại vì ngay cả khi là bạn đang đi trên cái trục mà người bạn gọi là đang đối hay đối xứng, hay là khi bạn đi vào trong cái bố cục coi như là trọng tâm hướng tâm, thì cái mà tác động đến cái người hưởng mạng đó chính là cái nghệ thuật tổ chức không gian của cái điểm. Trong cái quá trình bạn đi, các cái không gian nó như thế nào mà nó lại tác động đến cái tâm lý thị giác nó như thế nào, đó là cái điều quan trọng. Thì chỉ có khi mà bạn bay lên trên trời á thì bạn mới thấy được cái bố cục trọng tâm đó, đúng không? Hoặc là bạn bay lơ lửng trên đó thì bạn mới biết là à hóa ra là nó đang đối hoặc là nó đối xứng. Chứ chưa chắc là mắt thường mà bạn đi trên cái đường đó mà bạn biết được là nó đối xứng tuyệt đối hay không, ngoại trừ một vài công trình cụ thể tiêu chuẩn. Cho nên cái người mà dạy bạn cái cảm nhận đầu tiên về kiến trúc để mà sau này có thể định hình cho bạn cái biết rằng là cái vị trí là cái quan trọng trong quá trình bạn thiết kế là phải nhận diện cho bạn cái nào là cái nghệ thuật tổ chức không gian và cái nghệ thuật đó theo dạng đó sẽ tác động như thế nào về cái tâm lý của bạn. Vậy thì bây giờ bạn sẽ phải hình dung rằng là nếu giả sử trong cái kiến trúc của Ấn Độ mà bạn biết là nó sẽ tác đối trên cái trục đó bởi một cái bố cục có dạng trọng tâm, cái gì không? Một bố cục có dạng trọng tâm thì chưa hẳn nó đã tác đối trên một trục, cho nên rằng là có một cái bố cục tác đối như vậy trên cái trục bắc nam, trên cái trục đông tây mà bạn đã hiểu, và nó và với một cái nhẹ là bố cục có tính chất trọng tâm hướng tâm thì cái quan trọng là người ta đã tổ chức các cái không gian để mà khi mà bạn tiếp cận thì nó sẽ đem đến cái hiệu quả như thế nào. Tương tự như vậy thì bạn có thể phải trả lời các cái câu hỏi mà về nếu xét về quy hoạch kiến trúc cổ Trung Quốc, ví dụ như là người ta lựa chọn vị trí xây dựng cái kiến trúc cổ Trung Quốc thì người lựa chọn vị trí xây dựng dựa trên quan điểm nào, nếu xét về quy hoạch lựa chọn vị trí xây dựng thì lựa chọn vị trí xây dựng dựa trên cái đặc điểm nào. Bạn trả lời nhanh đi, bạn nên nhớ rằng là tôi không có mất thời gian, nhưng bạn trả lời càng chậm thì thời gian cho những phần còn lại của bạn càng ngắn. Tôi không vì thế mà tự nhiên hết buổi thứ 10 như vậy chơi buổi thứ 11 thôi, cho nên là tới đó hết giờ là ngưng nghỉ. Việc mà bạn học nhanh hay học chậm là phụ thuộc vào chỗ là cái gì tôi đã dạy rồi, bạn trả lời nhanh hay chậm. Hết buổi thứ 10 là nghỉ dù chưa kết quả nguyên tắc của người này, bởi vì là bạn có đủ khả năng và các phương tiện thông tin tại chỗ như liên hệ với những khóa trên và internet các loại để tự học. Còn tôi chẳng qua vô lớp thì được tôi học với bạn một cái linh tinh như thế này. Một là vị trí xây dựng, đặc điểm của việc lựa chọn vị trí xây dựng là gì? Thứ hai nữa là nguyên tắc bố cục không không thu được. Như vậy trục của các bạn nó sẽ là trục nào và lúc nào là lung tinh? Trục hướng nam là lung tinh, chính nhiên là lý giải của việc này là bạn phải tự lý giải. Vấn đề còn lại trong cái quy hoạch là phải trả lời cái câu hỏi là như vậy thì trong một cái quy hoạch như vậy, với cái trục như vậy, tổ chức như vậy, với cái hướng như vậy thì các không gian trong cái quy hoạch đó sẽ được tổ chức như thế nào, là nguyên tắc tổ chức không gian. Và thường theo nguyên tắc tổ chức không gian là cái cấp độ cao nhất cho một cái thiết kế và một cái kiến trúc được đánh giá cao. Những cái quan điểm khác thì cái vụ này bạn đã được nghe từ tuần trước rồi, ta sẽ không nhắc lại là quan điểm phương quyền, là tâm tài, là trời đất, các mắt rồi chúng ta ngũ hành. Nếu xét về đặc điểm kiến trúc công trình thì bạn sẽ phải nêu những cái đặc điểm cơ bản là tổ chức không gian mặt bằng của công trình. Tuy nhiên đây tôi nhắc lại các bạn là thường thì người ta chỉ nói đến kiến trúc chính, vì hầu hết tất cả các kiến trúc phụ thì đều không vượt qua được đặc điểm của kiến trúc chính. Cho nên đó là cái lý do, chứ đừng có nói là tại sao mà lại đã chỉ học cái này mà không học cái kia. Và những cái đặc điểm về hình thức kiến trúc mặt đứng và hình khối công trình, những đặc điểm cơ bản về kết cấu vật liệu, và đặc biệt là với kết cấu và vật liệu đó thì vật liệu nào được ứng ở những vị trí nào, đó là những cái đặc điểm lớn của cái phần thứ hai mà bạn cần phải nêu được. Ở cái phần thứ ba là những cái gọi là nghệ thuật hỗ trợ, ví dụ như là về màu sắc, về ánh sáng, về tổ chức nội thất, về mô típ điêu khắc, về phong cách, vân vân. Thì những cái đó nó sẽ nhiều hay ít tùy theo từng loại công trình. Ở đây thì trong các cái kiến trúc cổ của Trung Quốc thì hầu hết tổ chức không gian mặt bằng của công trình thì sẽ là các cái mặt bằng có hình dạng như thế nào. Mặt bằng của các công trình trong kiến trúc gỗ của Trung Quốc nó sẽ là những mặt bằng có hình gì? Hình chữ nhật. Sẽ có một cái ngoại lệ trong cái thứ này bạn cần phải lưu ý, đó là hình tròn của kiến trúc thiên đạo. Đặc biệt trong số, tại vì khi tôi dạy các bạn ở đây với bài Trung Quốc nó sẽ khác bài Ấn Độ. Ở chỗ là bài Ấn Độ thì chúng ta có đặc điểm chung của kiến trúc Bà La Môn, có đặc điểm chung của kiến trúc Phật giáo và đặc điểm chung của kiến trúc Hồi giáo. Chúng ta không thể có được đặc điểm chung của kiến trúc Ấn Độ. Tuy nhiên ở trong kiến trúc Trung Quốc thì với loại hình tôn giáo, loại hình tín ngưỡng, loại hình đền miếu, loại hình gọi là nhà dân gian hoặc là loại hình phong kiến thì khác nhau, nhưng mà chúng ta có thể có đặc điểm chung. Vì vậy thì ở đây bạn nên nêu một ngoại lệ, bởi vì rõ ràng là nếu có tất cả năm cái thể loại đó lại thì trong đó có cái kiến trúc tín ngưỡng dân gian mà đặc biệt tiêu biểu là cái thiên đàng, thì nó là một cái trạng đặc biệt là mặt bằng đó thì không thể hình dạng. Thế mặt bằng của thiên đàng thì nó có hình gì bạn? Và bạn phải lý giải nguyên nhân là tại sao người ta sử dụng các bố cục hình tròn cho cái công trình thiên đường này. Tôi biết là điều này là có thể cần thiết tôi chưa nói, nhưng mà điều này nó quá đơn giản nên không nhất thiết tôi phải nói đến trên lớp là tại sao một cái kiến trúc thiên đàng thì nó lại không sử dụng mặt bằng hình chữ nhật như quan điểm truyền thông, mà nó lại sử dụng cái thái độ của một cái hình tròn. Dĩ nhiên là để đánh giá cái kiến trúc thiên đàng thì bạn phải nhìn toàn bộ cái bố cục đó, thì không phải là bạn sống cái hình tròn, mà với rất là nhiều công trình chính trên cái trục đó thì công trình nào cũng sẽ được sử dụng cái hình tròn trong một cái khung lớp cục bộ là có cái đường bao của nó là hình vuông. Cái bộ phận của cái việc xem tài liệu là những cái hình đó bạn đã xem ở nhà, chúng ta là bạn đã xem từ tuần trước, cho nên đến tuần này nếu mà không nói thì tôi cho là bạn không nói đâu rồi bạn thấy hình dung ra cái hình đó tới đâu, mà bạn có thể thấy rằng là ở trước khi nào thì không phải chỉ có một cái hình tròn, và bao giờ cũng là các cái thành phần trong cái bức tượng đó là các cái mặt bằng hình tròn trong các cái khuôn viên của các cái tường bao hình vuông. Đó là ngoại lệ. Ngoại trừ cái ngoại lệ đó thì rõ ràng là đặc điểm chung của kiến trúc Trung Quốc là chúng ta có mặt bằng hình nhân. Nếu xét về đặc điểm chung của mặt bằng thì tổ chức không gian trong kiến trúc gỗ của Trung Quốc có mặt bằng hình chữ nhật. Có bao nhiêu gian? Gian lẻ. Tức là điều đó bạn phải là người lý giải. Thứ nhất là tại sao nó đứng kệ thuật tổ chức không gian trong cái giải pháp quy hoạch. Còn cái nghệ thuật tổ chức không gian của tôi vừa mới nói với các bạn lúc nãy xong, chúng ta đề cập cái mặt bằng này, thì có nghĩa là ngoài trừ việc bạn cần phải hiểu sâu sắc tại sao người Trung Quốc lại đưa cái quan niệm trong cái mặt bằng của mình hầu hết là về cái số da mẹ, đối xét về mặt tư tưởng, thì nó còn có một cái tác dụng về cái nghệ thuật tổ chức không gian trong cái bố cục không gian sử dụng bên trong của công nghiệp. Đừng có thấy hai cái từ này giống nhau, nhưng mà đôi khi nó sẽ chỉ ở những cái phạm vi và những cái quy mô khác nhau. Nên là các bạn rất là lưu ý cái chỗ là khi mà các bạn đi câu hỏi á, các bạn nghe không kỹ. Giờ này thì nó chưa đâu, nhưng mà sẽ có tốt, sẽ nhầm lẫn câu hỏi này với câu hỏi kia. Một cái không gian mặt bằng hình chữ nhật và có cái số gian lẻ, thì lý do tại sao mà người Trung Quốc lại thông thường đi làm cái không gian mặt bằng có số gian lẻ? Thứ nhất là về tư tưởng là gì, và thứ hai là nếu xét về công năng thì nó sẽ có cái hiệu quả gì, và từ đó bạn sẽ phân tích cái không gian công năng trong từng cái thể loại công trình. Số gian lẻ sẽ đem đến cho bạn cái lợi thế gì khi bạn tổ chức không gian công năng phía trong công trình? Như vậy thì từ cái không gian đó được hình thành thì bạn có thể bắt đầu nhìn cụ thể là từng thể loại khác nhau để bạn xem cái mỗi thể loại sẽ sử dụng cái gì ở đó. Đó là tổ chức của mặt bằng. Thế còn nếu xét về hình khối kiến trúc của mặt đứng, thật ra là ta gọi thêm cái từ mặt đứng nghe cho nó dễ hiểu chứ người ta chỉ nói hình khối kiến trúc là đủ, nhưng mà thường chúng ta đã quen từ mặt bằng thì ta nói mặt đứng. Thì đúng ra là thực ra sau này nếu mà bạn bảo vệ tốt nghiệp thì đừng có mắc thừa như vậy. Xét về mặt hình khối kiến trúc thì đa phần kiến trúc cổ của Trung Quốc là kiến trúc cao tầng hay là thấp tầng. Xét về quy mô của công trình thì đa phần bạn sẽ thấy là quy mô kiến trúc Trung Quốc có quy mô lớn hay là nhỏ. Ở đây rõ ràng là tôi đã từng dạy các bạn nếu so sánh thì được tương tự. Như vậy thì kiến trúc Trung Quốc thuộc cái hệ của cái hệ kết cấu cổ, thì những cái đối tượng chúng ta có thể đem ra cho hai chúng ta nhận xét đó có thể là kiến trúc Nhật Bản và kiến trúc Việt Nam. Như vậy thì nếu như các bạn đã học kiến trúc Việt Nam rồi thì giả sử là nếu xét về quy mô của công trình, dĩ nhiên khi so sánh về quy mô có thể bạn sẽ trả lời các cái câu hỏi về quy mô của tổng thể nó cần đó ta qua. Thì ở đây ta đang nói công trình, nếu xét về quy mô công trình theo bạn đánh giá thì quy mô của các công trình kiến trúc cổ Trung Quốc các bạn so với Việt Nam so với Nhật Bản thì sẽ có quy mô cho đánh giá các bạn có mức độ như này. Như vậy thì thực ra con vẫn có thể gọi kiến trúc Trung Quốc là một kiến trúc thấp tầng, bởi vì rõ ràng là nó không phải kiến trúc cao tầng, nó xét về kiến trúc cổ. Nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa là trong kiến trúc Trung Quốc thì không có kiến trúc cao tầng, nhưng mà cái thể loại nó là một cái dạng đặc biệt. Đó là một cái phần rất là nhỏ trong một cái thể loại là kiến trúc Phật giáo, cho nên là nó sẽ làm nảy sinh ra các cái tháp Phật, và đây chỉ là một dạng đặc biệt chứ không phải là kiến trúc đại chúng. Nha, bạn cần phải nghe cho kỹ. Và như vậy thì đa phần kiến trúc Trung Quốc là kiến trúc thấp tầng, gọi là thấp tầng nhưng mà thực ra mà nói sẽ có một vài cái công trình đặc biệt trong kiến trúc Trung Quốc có thể cao tầng. Ở đây cao tầng có thể thực hiện cả 2-3 tầng trở lên không chính xác, nhưng mà cái số đó nó rất là ít. Hầu hết các kiến trúc gỗ đó, không phải của riêng Trung Quốc, thì bạn đều thấy đa số nó là các kiến trúc là cao tầng. Cho nên trước khi tôi tiếp tục, tôi mới khuyến cáo bạn trả lời cho những câu hỏi là theo bạn quy mô lớn hay nhỏ, thì thường là chúng ta có cái tâm lý nghe cái từ thấp tầng thì bao giờ cũng thấy cái kiến trúc nó nhỏ. Thấp tầng của trong kiến trúc Trung Quốc tôi so với quy mô, so với lại kiến trúc cổ của các nước khác thì không phải là có quy mô nhỏ, chỉ là thấp tầng. Về hình thức của mái là gì bạn? Đương nhiên là khi mà bạn mô tả về hình khối công trình thì ngoại trừ việc công trình cao tầng thấp tầng thì bạn phải cho người ta thấy toàn bộ diện mạo của công trình. Như vậy thì nếu xét về hình khối công trình thì kiến trúc Trung Quốc có cái đặc điểm gì ngoại trừ việc là kiến trúc thấp tầng? Nó có cái đặc điểm gì nhất là bạn phải miêu tả về nó một từ để diễn là mặt đứng của nó đi. Mái ngói chưa thể miêu tả tình rất là mạnh, đúng không? Để miêu tả về Đức Thiên Chúa đúng không? Nhìn ngoài từ về quy mô của nó, cái hình dung cái tổng thể, à là nó cao tầng hay là nó dàn trải hay nó thấp tầng, rồi bạn phải đi vào chi tiết. Nếu bây giờ bạn vẽ bạn đứng của một cái công trình ở trong cái bài đồ án của bạn, thì bạn cũng sẽ phải vẽ tất tần tật, nền hay đế hay là nghiêng hay là mặt đứng với tường hay vách rồi đến mái, cái đó nó mới kết thúc. Thì việc bạn miêu tả nó tương tự như vậy, bạn hãy hình dung là y như việc bây giờ bạn đang ngồi để bạn vẽ cái mặt đứng lên trên bài đồ án, thì khi bạn miêu tả hết tất cả những cái gì thì cho nó hoàn thiện cái hình vẽ mặt đứng, thì nó là trả lời cho câu hỏi về hình khối của công trình. Bạn không cần phải miêu tả cái cấu bên trong thì nó như thế đấy thôi, để trả lời cho cái câu kết cấu bên trong, không chỉ là giống như việc bạn vẽ mặt cắt vậy đó, hiểu không? Phần đặc điểm kiến trúc công trình bạn lưu ý, đừng ra bạn đang trả lời cho câu hỏi mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt, nghe cho kỹ. Như vậy thì tổ chức mặt bằng có nghĩa là bạn đang mô tả cái hình mặt bằng bạn vẽ như thế nào và không gian nội thất bạn sắp xếp chức năng ra sao. Đây là cái buổi mà tôi hướng dẫn cho bạn đi tập trung đúng vào câu trả lời. Để trả lời cho câu hỏi hình khối kiến trúc của công trình thì nó tương tự như việc bạn đang nhìn vào cái bản vẽ của bạn và bạn mô tả hình cái mặt đứng bạn vẽ như nào. Thật ra là hình khối cảnh cũng được nhưng mà mặt đứng thì đâu có gì. Và để trả lời cho câu hỏi về cái hệ thống kết cấu chịu lực của công trình thì thật ra là bạn đang miêu tả cho cái mặt cắt mà bạn đang vẽ trong bài đồ này. Anh hình dung được không? Là như vậy. Còn cái phần mà trang trí là cái phần làm bạn sau này mà tôi cho là cái đó là bạn đã quá làm rồi, chúng ta đã trải qua rất nhiều. Như vậy thì ở cái phần thứ nhất là tổ chức không gian mặt bằng, ở cái phần thứ hai là hình khối kiến trúc của công trình. Thì đặc điểm về hình khối kiến trúc công trình trong kiến trúc cổ Trung Quốc là sẽ có những đặc điểm gì? Thứ nhất là thấp tầng, thứ hai là gì nữa? Mái ngói. Mái ngói, tôi lại nói rồi, mái ngói vẫn không phải là câu trả lời cho cái này. Mái ngói bốn góc. Tôi để cho bạn trả lời một vài câu để tôi cho bạn thấy rằng là bạn trả lời nó có một cái lý do để mà thường là các khóa trước bảo rằng là tôi không bao giờ hài lòng với câu trả lời của các bạn được lý do. Mái cao bốn cấp, bạn nghe cho kỹ. Thứ nhất, bạn phải xác định mái là mái dốc, đúng không? Đúng chưa? Thứ nhất, bạn phải xác định mái dốc có một nóc hay hai nóc, hiểu nóc không? Học kiến trúc Việt Nam rồi mà không biết cái nào là cái kiến trúc một nóc hay hai nóc. Kiến trúc ở Huế của các bạn, đặc trưng của kiến trúc nhiều nguyện ở Huế là một nóc hay hai nóc, hai nóc, điều đó rất quan trọng. Hai tầng mái là khác mà hai nóc là khác. Học cái giờ này hình dung được điều đó không? Kiến trúc hai tầng là khác, nhưng mà kiến trúc hai tầng mái là khác, và kiến trúc hai nóc mái là khác. Phân biệt được không? Thứ nhất là kiến trúc hai tầng với ba tầng phân biệt được không? Mặc dù có thể mỗi tầng nó đều có mái, nhưng mà kiến trúc hai tầng mái phân biệt được không? Là thực ra là kiến trúc của bạn đôi khi nó bận chỉ là một tầng nhưng mà nó có hai tầng mái chồng lên nhau. Đó là bạn học kiến trúc Việt Nam, bạn học chùa là bạn biết. Đặc biệt là ví dụ như những cái như chùa Tây Phương như thế này, là có một không gian thôi nhưng mà hai tầng mái, đúng chưa? Nhưng mà kiến trúc, tất cả những kiến trúc tôi vừa nói nó vẫn có thể chỉ là một nóc. Phân biệt được bờ nóc với bờ quyết của công trình không? Học kiến trúc Việt Nam rồi, kiến trúc Việt Nam toàn là mái dốc và mái ngói rồi. Phân biệt nóc mái được không? Phân biệt được nóc mái không? Và phân biệt được các bờ quyết của mái dốc không? Có biết bờ quyết là cái gì không? Nóc mái là chỗ nào? Nếu cho một cái mái dốc, nóc mái là chỗ nào? Nói như lớn và nói nhanh. Nóc mái là chỗ nào? Đỉnh nóc. Đỉnh của cái mái đó. Vậy thì cái bờ quyết của cái mái là chỗ nào? Có thể được không? Cái phần giao giữa hai cái mái xiên này. Cho nên cái này là bờ nóc, cái này là nóc. Nhưng mà nếu mà tính cái gì này nè thì gọi là bờ nóc. Còn tính cái đường giao giữa hai cái mặt thẳng xiên này thì nó là bờ quyết. nên cái này nó trở thành là cái sốt huyết của lại. Cho nên tại sao người ta hay nói là chạm chỗ các cái trang trí trên bờ nắp và trên bờ huyết của công trình luôn. Nói chung là cũng rất là trân trọng, cảm ơn những người nào mà đã dạy cho bạn chút Việt Nam, không phải là anh cảm thấy gì đâu. Cái đó tôi cho rằng là nó nghiêm trọng hơn việc bạn không biết để đâu mà. Đồng ý là đã phải là tôi phải tôn cái môn tôi lên. Tuy nhiên là nếu giả sử các em làm kiến trúc Việt Nam với Trung Đông để so sánh, thì tôi cho rằng là kiến trúc Việt Nam trở nên quan trọng với các bạn hơn với Trung Đông. Bởi vì bạn là ở đâu? Và máy giúp tao ở đâu? Và nên biệt từ, nó có một cái điểm khác nhau rất là quan trọng. Cho nên ở đây là ngoại trừ việc xác định mái dốc thì sau đó bạn sẽ xác định một cái đặc điểm của cái hình thức của cái mái. Ví dụ như là trong kiến trúc Trung Quốc thì hầu hết bạn sẽ thấy dốc và nó sẽ cao ở đâu? Cao ở bốn góc. Thì đó là một cái là sai rất là nghiêm trọng. Cái dốc mà cao ở bốn đầu góc của đầu ra là cái dốc của Việt Nam, chứ không phải là cái dốc. Cái dốc của Trung Quốc là cái mà nó sẽ cao nhưng mà nó chỉ là thoải và rất nhẹ. Còn cái dốc mà cao hút ở các cái đầu ra có mái đặc trưng của cái dốc Việt Nam. Chuyện đó bạn học cái dốc Việt Nam bạn cũng biết. Cái dốc Việt Nam của mình là gì? Thậm chí thẳng từ trên đỉnh tóc thẳng xuống cho đến gần cái diềm mái và các tóc thì mới cao hút. Về nhà xem lại thì sẽ thấy. Nhưng mà kiến trúc Trung Quốc và kiến trúc Nhật Bản ấy, nó sẽ là cái dạng kiến trúc là cao nhưng mà thoải ở các cái tóc này. Không bao giờ có cái độ cao hút như là cái độ đa có hoa như kiến trúc Việt Nam. Nhưng mà dĩ nhiên nếu bạn học về kiến trúc Việt Nam thì bạn sẽ biết rằng là trong số các cái kiến trúc Việt Nam thì riêng cái triều đại triều Nguyễn của chúng ta đó, thì tất cả các cái mái của nó thậm chí không hề cao, không hề cao một tí nào luôn. Đó là những cái đặc điểm rất là quan trọng. Bạn học kiến trúc Việt Nam đó, bạn về bạn sẽ nắm được đặc trưng của kiến trúc triều Ngô Đinh là gì, Ngô Đinh lên, thời Lý là gì, thời Trần là gì, thời Hồ là gì, thời Nguyễn là gì. Những cái đặc trưng đó cũng giống như là những đặc điểm như bạn phân biệt thế nào là đàn ông với đàn bà thì đặc trưng rất là cơ bản mới gọi là học lịch sử. Chúng giả sử bây giờ bạn phải xây dựng lại một cái bảo tàng văn hóa Triều Nguyễn, với bạn phải xây dựng một cái bảo tàng đền Hùng từ cái thời thế kỷ bao nhiêu, bạn xây dựng một cái bảo tàng nhà Lý ở Hà Nội, ngoại trừ cái nguyên lý bảo tàng thật ra là bạn có thể đánh các môn đánh giá của bạn có cái chiều sâu về mặt văn hóa. Vừa là tất cả sinh viên của Văn Lang lẫn kiến trúc lẫn đại học Đông Đô lẫn đại học kiến trúc Hà Nội nó đều biết làm bảo tàng hình dung từ đề thôi. Tại sao Sazaki á nó tham cái quy hoạch ở Thủ Thiêm mà rất nhiều các tập đoàn của Việt Nam cũng quy hoạch Thủ Thiêm mà không tham? Bởi vì chúng ta coi nhẹ cái việc chúng ta tưởng chúng ta là người Việt Nam nên chúng ta cứ tưởng là chúng ta hiểu rất rõ về cái văn hóa của Việt và địa lý tự nhiên của vùng đó. Thì sau cái cuộc mà gọi là đi về cái quyền chủ thiên đó thì cái tập đoàn thắng tại Sazaki chứ không phải các tập đoàn của Việt Nam ra đặt. Bởi vì chính họ là người mà họ biết rằng là họ không biết về văn hóa Việt nên họ lại đi tìm hiểu rất là sâu sắc. Và đến khi mà cái buổi tại vì tôi là cái người được dự cả cái buổi báo cáo đó lẫn cái buổi họp của ủy ban nhân dân thành phố thì không có một cái tập đoàn của Việt Nam một đơn vị của Việt Nam nào cái chương trình chứng tỏ được một cái sự am hiểu về cái vùng đất này lẫn con người và văn hóa Việt bằng tập đoàn Sazaki. Cái điều đó là một cái điều tôi nghĩ là bên cạnh cho nhân dân thì đấy là văn hóa của mình được người nước ngoài rất là am hiểu. Cái nữa bạn cần phải lưu ý là trong cái kiến trúc Triều Nguyễn của Việt Nam mình thì hầu hết là nó sẽ đi theo ngoại lệ một cái đặc điểm là mái dốc của người Việt không phải là nó sẽ cong ít đi mà không cong một tí nào. Đó là một cái đặc điểm rất quan trọng của kiến trúc triều đại Nguyễn, nó khác hoàn toàn với thời Ngô Đinh Lê Lý Trần Hồ. Dĩ nhiên trong đời Hồ đời Lý và đời Lê thì nó sẽ có những cái độ cong khác nhau, hoặc giả sử là cái điêu khắc con rồng sẽ có con mọt con ốm sẽ có con năm mốt sẽ có con chín mốt vân vân. Đó là những cái đặc trưng về kiến trúc của Triều Nguyễn. Và quay trở lại bạn nhìn trong kiến trúc Trung Quốc thì nếu nói là kiến trúc Trung Quốc không cong thì nó không đúng. Thì nếu so sánh cái độ cong của kiến trúc Trung Quốc so với cái độ cong của cái mái trong kiến trúc Việt thì nó đặc biệt là không giống cái kiến trúc Việt ở chỗ nó không vuốt cong của cái góc mái. Cái sự vuốt cong của cái góc mái khiến cho kiến trúc Việt Nam chúng ta luôn luôn tự hào về những tấm hình những nào cũng chụp các cái góc mái cong lên. Đó là những cái đặc điểm mà có thể dễ dàng nhận thấy bằng mắt và ở mức độ của các bạn thì có thể dừng lại ở chỗ đó. Bởi vì nếu người ta nghiên cứu thì người ta không có cảm tính các bạn, người ta sẽ có các cái số liệu. Thì cái đó nó đã có nghiên cứu mà các bạn không nhất thiết phải tiếp cận cái mức. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn nhận bằng mắt dựa trên kết quả của những người đã nghiên cứu và đo vẽ thì cái độ là mái dốc và phong tỏa một góc có thể là có từ 1 tới 2 tầng. Thì để mô tả nó, bạn còn để mô tả thêm cái gì nữa? Cột tròn. Kiến trúc Trung Quốc có cột thiên hay không? Có cột thiên hay không? Tại vì cột ở trong nhà ta chưa bàn tới, nhưng mà vấn đề là tôi đã nói với bạn là tôi đã dùng với bạn các nhiều các cái từ ngữ khoa học nôm na như Văn nói, nhưng mà là bạn mô tả cái mặt đứng. Chứ nếu mà dùng cái từ này mà đi ra bài kia các bạn đọc chưa chết. Hỏi thành phố công việc là gì mà gọi là mô tả mặt đứng, nhưng mà nói như vậy đi để bạn biết cái mục đích của việc của bạn. Có nghĩa là mô tả cho tôi cái mặt đứng thì có mái dốc, đúng không? Trong nhỉ? Như vậy thì trong cái mặt đứng nó còn cái gì bạn mô tả cho tôi nghe hết, thì nó sẽ trả lời cho câu hỏi đặc điểm từ kiến thức là gì. Còn gì nữa? Đừng nói cái nhà đó là chỉ có cái mái thôi nha. Mô tả một cái mặt đứng được không? Có đặc điểm gì? Ngoài trừ cái mái dốc, vân vân với những cái đặc điểm như lúc nãy tôi nói. Mặt đứng công trình còn đặc điểm gì nữa? Trả lời ngay. Bạn cứ yên tâm, tôi có thể ngồi đây đến 9 giờ 10 cho bạn trả lời, dù bạn biết rằng còn thời gian thì dạy không còn luôn cả. Có rất là nhiều cửa ra vào. Thực ra thì khi bạn học Việt Nam, bạn biết đặc điểm của cái kiến trúc gỗ đó là cái kiến trúc có cái tính chất. Cái lẽ thứ hai nữa là nó không phải là cái loại mà có cái tư tưởng giống như Bà La Môn, cho nên nó không có lóng tiếng. Và các kiến trúc gỗ và đặc biệt khi bạn học kiến trúc Việt Nam thì nó có cái đặc điểm là nó việc các bạn học kiến trúc Việt Nam đều thấy rất là rõ trong kiến trúc đình làng. Ở đây thì tôi không nói kiến trúc Trung Quốc, nó có cái loại đình làng, nhưng mà tôi liên hệ như vậy là hình dung dễ hiểu. Có rất là nhiều cửa. Thực ra thì hầu hết các kiến trúc cổ đó là các kiến trúc có cái mắt và cửa. Thì cái sự nó xuất phát từ cái chức năng của công trình và từ những cái quan điểm cũng như là từ cái hình thức chung của các cái kiến trúc này, thì bạn sẽ thấy rằng là các cái vách tường của nó và cửa của nó thì nó có cái tính chất mở hơn là các cái kiến trúc của cái lễ cái cô đá, đúng không? Mái dốc có nhiều cửa, đặc điểm gì nữa? Nếu cái mặt đứng của một công trình thì còn đặc điểm gì mà bạn sẽ mô tả để cho nó đầy đủ? Còn đặc điểm gì? Dán giấy hả? Thường thì kiến trúc Trung Quốc không có dán giấy. Bạn có thể nhầm lẫn với cái khác và có vẻ nhầm lẫn với lại câu hỏi về vật liệu sử dụng, vật liệu xây dựng. Tại sao thầy ông anh bỏ cái câu làm cho bạn cái việc này? Bởi vì đây là cái ngày cuối cùng để tôi cho bạn, tránh cho bạn những cái sai lầm. Tôi chưa hỏi bạn vật liệu xây dựng, tôi chỉ yêu cầu bạn mô tả hình thức mặt đứng của công trình. Bạn thấy rằng là khi bạn học những môn đó, bạn thiếu rất là nhiều kỹ năng, nên là tại sao khi lên ngồi lên hội đồng tốt nghiệp và thường tất cả các câu hỏi của hội đồng là bạn trả lời thì tất nhiên là không có hài lòng, là cái lý do không đánh giá khó. Nhưng mà chẳng qua là tôi không bao giờ nói, không bao giờ nói gì trên hội đồng, bởi vì tôi không có bạn, tôi chỉ nghe thì tôi cho điểm. Phải là bây giờ để dạy kỹ năng nó, nhưng mà thường là tất cả câu trả lời của các bạn là sắp đâu như đâu. Đến mô tả hình thức mặt đứng của một công trình, có cột và hiên. Tập kiến trúc của kiến trúc Trung Quốc là có hiên và có cột hiên không? Tập kiến trúc của kiến trúc Trung Quốc là có hiên là chắc chắn, bởi vì nó đã là mái dốc thì chắc chắn nó sẽ có hiên. Nhưng mà nếu để so sánh nó với lại kiến trúc Việt Nam hầu hết các kiến trúc Trung Quốc là không có cột hiên. Tôi nói hầu hết, chứ tôi không có nói là kiến trúc Trung Quốc không có cột hiên nhé. Bạn phân biệt cái đó cho rõ. Ở đây nó nói về mức độ. Trong kiến trúc Việt Nam bạn sẽ thấy đa phần là có cột hiên. Ngay cả điện Thái Hòa của mình, khi mà bạn không được ngồi ngoài hiên như bạn bán thì bạn cũng vẫn có cột hiên. Còn nhà dân gian thì cột hiên là đương nhiên. Trong đình và chùa thì cũng sẽ có cột hiên. Tuy nhiên trong kiến trúc Trung Quốc thì hầu hết các kiến trúc để làm sao nâng cao cái cảm giác về tâm lý định giác, về độ cao của ngôi điện. Cho nên cái cuộc thiên ở trong cái điện Thái Hòa là nó không cắm xuống thiên mà nó cắm xuống đất. Một cái sự khác nhau rất là nhỏ là trong cái quốc Việt Nam ở đình chùa và nhà nhân gian thì cuộc thiên là cắm lên thiên, hiểu không? Nhưng mà trong cái chú Quế các bạn tinh tế bạn để ý thì cuộc thiên là cắm xuống đất, không cắm lên thiên. Cho nên đó là một cái giải pháp để nâng cao cái tâm lý định giác, để cảm nhận cái không gian vô điện, chứ không phải là để tạo ra cái hiên để cho là quan văn quan võ ngồi đó rồi cũng cà giống như nhà nhân gian. Hình dung được cái điều đó. Nhưng mà trong kiến trúc Trung Quốc thì với cái quy mô công trình rất là lớn và với cái mái dốc, bạn phải khẳng định rằng là hiên là chắc chắn có, và thậm chí là mái dốc vươn ra rất xa. Các bạn có thể so sánh với kiến trúc Việt Nam thì rõ ràng là mái dốc và mái hiên của kiến trúc Trung Quốc là vươn ra rất là xa. Nhưng mà ngược lại thì nó không cần được cột hiên. Ngoại trừ một số công trình rất ít, ví dụ như là cái khẩu miếu ở khúc phụ Sơn Đông thờ Khổng Tử thì nó mới có cột hiên. Có nghĩa là nếu xét về tỷ lệ, đa phần kiến trúc Việt Nam có cột hiên. Có nghĩa là cũng có những kiến trúc Việt Nam không có cột hiên. Và xét về mặt tỷ lệ, đa phần kiến trúc Trung Quốc không có cột hiên, mặc dù vẫn có rất ít công trình đó. Bạn hiểu cái tôi vừa mới nói không? Còn gì về các đặc tính của công trình này nữa? Là sẽ có hiên, sẽ có mái dốc, sẽ có như vậy là tường sẽ có nhiều cái mặt vít giáp hoặc cửa, hoặc là kính gì nữa thì là bạn sẽ miêu tả hết các đặc tính của một công trình. Đặt lên trên một cái tế là nền, nền đó nó có đặc điểm gì? Bằng đá mà cao. Thật ra là các bạn đang làm một cái việc rất là ngược, là bạn phải đi từ cái việc miêu tả từ đế đi lên, bạn đi từ cái việc miêu tả từ trên đi xuống. Cho nên là cái nhìn nhận của người ta về cái hình khối nó rất là lủng củng và không có tính khoa học. Đó là cái lý do mà tôi nói cho bạn nghe tại sao nhiều khi trên hội đồng tốt nghiệp, mặc dù có thể vì về ý bạn vẫn trả lời được, nhưng mà tại sao người ta không hài lòng khi trả lời của bạn, không có nhiều nguyên nhân, các bạn không có cái kiểu này. Chỉ trừ những người nào mà có tấm lòng rất nhân hậu thì người ta sẽ bắt cái ý của bạn khi bạn trả lời tốt nghiệp thì người ta cho điểm, còn không mà chỉ cần nghe cái câu trả lời lủng củng đó là đã bắt đầu có thể hại. Tôi đã ngồi trên hội đồng tốt nghiệp khoảng chừng 15 năm, nên bạn yên tâm. Nghĩa là bạn còn khoảng 2 năm nữa để bạn luyện kỹ năng, bạn sẽ trả lời các câu trả lời cho nó có hệ thống và mạch lạc. Đó là lời khuyên. Vì chưa cắt hết cái môn này, chúng ta đã đọc lại nhau cho đến khi có thể một trong số người ngồi đây có được một cái may mắn là bảo vệ ở cái hội đồng có hơn một ngày. Nhưng mà đây là cái lời khuyên cuối cùng, có thể là bạn sẽ luyện cho mình kỹ năng trả lời mỗi câu hỏi, tập trung vào một vấn đề và có cái hệ thống. Thứ nhất là nếu có cái hệ thống về mặt tổng thể là phải đi từ tổng thể cho đến chi tiết. Thứ hai là nếu cái tính hệ thống có cái chi tiết thì bạn phải đi từ cái phần mềm mỏng đi lên trở lên. Ở đây là tôi không nói về cái nhà nhé, bạn hiểu cái ý của tôi không? Đó là hai cái lời khuyên của tôi nghe. Vật liệu xây dựng trong kiến trúc chỗ Trung Quốc chủ yếu là vật liệu gì? Vật liệu xây dựng chủ yếu là gì? Gỗ. Gỗ dùng ở đâu? Gỗ dùng ở đâu? Cột, kết cấu mái. Đâu nữa? Cột, kết cấu mái thì ở đâu nữa? Mái, gì nữa? Đó thôi, nếu bạn không trả lời. Vì bạn không trả lời tôi sẽ không sửa. Vì những cái này nó quá là đơn giản. Tuy nhiên là cái câu trả lời của bạn sẽ không thể nào làm cho tôi hài lòng. Thế nào là cái câu mái? Cột lên cái câu mái là gì? Gỗ là sử dụng ở đâu? Cái điều đầu tiên bạn phải xác định là gỗ sử dụng ở đâu? Điều đầu tiên bạn phải trả lời cho kiến trúc Trung Quốc cũng tương tự cho kiến trúc Nhật Bản, và đó cũng là điều tương tự cho kiến trúc Việt Nam, là gỗ được sử dụng. cột gì nữa. Trời, học hết kiến trúc Việt Nam rồi. Kiến trúc Việt Nam là bộ khung bằng gỗ đó, còn gì nữa? Cột là gì nữa? Một bộ khung bằng gỗ đó phải có tối thiểu 3 thành phần cơ bản. Sau đó nó sẽ phải có thêm từ 1 cho đến 2 thành phần xem như là quan trọng cho việc gia cố. Nhưng mà 3 thành phần cơ bản là có phải đó. Như vậy cái thứ nhất là cột, thứ hai là gì? Dầm, thứ ba là gì? Bạn hình dung nó một cái khung nhà không? Một cái khung nhà thì nó sẽ phải bao gồm, phải bao gồm khung ngang và khung dọc nhà. Khung ngang nhà, một nhà nó có thể có nhiều cái khung ngang, và sau đó nó sẽ có cái bộ phận để nối liền các cái khung ngang này lại với nhau. Chị bạn hình dung ra được không? Cái một cái khung ngang nhà mà nó gồm có hai thành phần để nối nó lại với nhau, đó là gì? Cột và bì kèm. Chứ không thể nào là cột với xà được. Cột với bì kèo nó sẽ mới hình thành được cái khung ngang của nhà. Một cái nhà có thể có nhiều khung ngang, đúng không? Và sau đó chúng xà hay là gọi là dòng đó, thì nó mới nối các cái khung ngang này nhà này làm trở thành khung của toàn bộ cái nhà. Còn cái chuyện mà bạn này bạn gọi kết cấu mái là các cái tổng lợp, các cái kết cấu mà để lên trên cái dòng đó, là giả sử là liên tô hay cột móc hay cái gì đó, thì cái đó bạn không cần. Bởi vì cái đó nó phụ thuộc vào việc là cái công trình của bạn, tấm lợp mái của bạn là tấm lợp gì, nó có sử dụng ở cái chỗ nào. Chứ có phải là cái nhà nào có dùng cái lino không? Nhà bạn có lợp tốt có dùng cái lino, đâu cần dùng cái lino. Nhưng mà chắc chắn là cái kết cấu chịu lực của một công trình mà bạn kể tới, mà đó là cái cấu bộ, là phải nói đến tất cả những thành phần để tạo nên cái khung ngang và nối liền các khung ngang nhà lại thành bộ khung của toàn bộ cái nhà. Nghe nghe điều này không? Như vậy thì chắc chắn bạn sẽ có cột bị kèo và bạn sẽ có xà. Bởi vì cột bị kèo là tạo thành khung ngang và xà là nối nhiều khung ngang nhà lại thành khung của toàn bộ cái nhà. Tưởng tượng được không? Quá dễ đúng không? Bạn có 30 tuổi nên bạn học kiến trúc Việt Nam đi. Hết chưa? Bạn có hình dung được cái đó không? Như vậy thì với một cái bộ khung cổ thì chúng ta phải có cột, bì kèo và xà. Còn với một bộ khung cổ hoàn chỉnh của mỗi quốc gia thì nó phải có thêm từ 1 cho đến 3 cái thành phần nữa, tùy theo cái bản sắc của mỗi quốc gia là những thành phần có tính chất quyết định trong việc gia cố cho cái bộ khung này. Trong kiến trúc Việt Nam các bạn có nói đến bộ khung của kiến trúc cổ của chúng ta là cột, xà, bì kèo, và bạn có cái gì nữa? Nếu bạn học kiến trúc Việt Nam các bạn thì cột này, xà, xà là dầm mà lúc nãy bạn gọi đấy, và bì kèo thì kiến trúc Việt Nam các bạn sẽ có hai thành phần rất quan trọng nữa để gia cố và tăng cường thêm, đó là gì? Học chưa? Kẽ thứ bảy. Từ kẽ thứ bảy thì nó mới hình thành nên là cố này, mới hình thành nên là lát tường này, mới hình thành nên đường cột này, con bọ và đầu dưng. Đó là những cái rất là cơ bản hình thành nên cái bản sắc của kiến trúc Việt Nam. Nhưng mà trong kiến trúc Trung Quốc thì nó không phức tạp như vậy. Cái bộ phận quan trọng để gia cố cho cái bộ khung này nó chỉ có một cái gì nữa. Nghĩa là nếu bạn đã nghe tôi nói quá trời là kẻ là quẩy, là kẻ ngồi, là kẻ nghiêng, là kẻ truyền, là cốt này, rồi đường cụt là rồi con bọ vân vân trong kiến trúc Việt Nam thì với bay như đó thứ khác nhau trong cái bộ khung này. Bạn hình dung được không? Tức là trong cái bộ khung bạn có thể chỗ này nó dùng cái này, chỗ này nó dùng cái này, chỗ này nó dùng cái này. Và cũng có thể ở vùng này á, thì cái chỗ này nó dùng cái này. Nhưng mà cái chỗ này ở vùng khác có thể dùng cái khác trong số tất cả những cái lúc nãy tôi đọc các bạn. Ví dụ như là đường cột hay là cái nghiêng hay là kẻ ngồi hay là kẻ nghiêng hay là cốn hay là gì đó, thì mỗi nơi nó có thể dùng một cái nhà cố khác hoặc chịu lực khác. Chỗ thì nó dùng là bảy thiên, chỗ thì nó chỉ dùng là này kia kia nào. Nhưng mà cái chút Trung Quốc nó được một cái lợi thế là trong cái bộ khung nhà của bạn, theo chiều ngang nhà và thậm chí là theo chiều dọc nhà, thì ở tất cả các vị trí và ở tất cả các vùng miền, nó chỉ dùng duy nhất một cái bộ phận có tính chất gọi là đặc trưng, mang cái bản sắc và gia cố, đó là cái đống cổ. Thực ra là cái chút Trung Quốc nó lại đơn giản hơn cái chút Việt Nam rất là nhiều. ngoài rác ra ngoài đi cũng là tốt bụng. Bạn có thể sử dụng nó ở cái khung của cái vùng này hay cái khung ở vùng kia, hay ở Tứ Xuyên, hay ở Quảng Châu, hay ở đâu thì họ cũng dùng cái đó. Nhưng trong kiến trúc Việt Nam thì khác. Trong kiến trúc Việt Nam của bạn có thể là giữa một cái với lại cái gì trồng đường thì bạn sẽ dùng đầu dư, nhưng mà có thể là giữa một cái với lại cột quân thì bạn sẽ dùng đường cùng, và có thể giữa cột quân với cột thiên thì bạn sẽ dùng kẻ hồi, và có thể giữa cột cái với cột thiên thì bạn dùng kẻ truyền, và có thể ra ngoài thiên thì bạn sẽ dùng cái bảy hoặc là cái cốt, vân vân. Thì cái thứ đó là trong kiến trúc Việt Nam là nó thay đổi liên tục và linh hoạt, cho nên thực chất á, là những người nào mà muốn làm một cái kiến trúc có tính chất và bản sắc trong văn hóa kiến trúc truyền thống Việt Nam thì cái khởi đầu đầu tiên là phải hiểu rất là sâu sắc. Thank you. kịp chỗ này không? Bởi vì cái quy mô công trình của họ rất là to. Thật ra là nếu xét về số lượng thì số lượng đá là chủ đại. Nhưng cái kiến trúc Trung Quốc là kiến trúc của một hệ kiến trúc gỗ. Khi người ta gọi kiến trúc gỗ là người ta không nói đến cái hệ kiến trúc chịu lực chính trong công trình. Thì lúc này đá không phải là hệ kiến trúc chịu lực chính, bạn hiểu không? Nó có thể là làm đế, là nó có thể làm lan can, là nó có thể làm kim khắc, nó có thể làm nước tam cấp gì hoặc cái giấy nó sẽ xuống dưới luôn, mà thường bạn nhìn trên các tài liệu kiến trúc Nhật Bản bán nhiều lần thì ở dưới đường nó sẽ đặt. Còn cửa sô thi là nó như vậy, nhưng mà cái cửa của Zuma nó có một cái đặc điểm là gì nè, nó vẫn dán giấy ở hai bên, nhưng mà ở giữa nó làm cái lớp ván, bạn hiểu không? Cho nên là nó giảm cái cường độ mà của cái hiện tại gọi là cái sự xong suốt nhìn trong bên ngoài, không phải trong suốt như tính như vậy đâu. Nhưng mà lúc đó bạn sẽ hình dung rằng là hai cái lớp giấy nó dán lại nhưng mà ở giữa là cái lớp ván. Cho nên tại sao cái Zuma nó ít khi nó sử dụng ở cái phần là sân nhau nhà, ở đây trong nhà mà từ nó nhau cách trong phòng, hiểu không? Thì có một cái lớp ván nó giữa như vậy nè, xong rồi mình dán cái giấy ở bên ngoài, rồi sau đó vẫn đóng nẹp bình thường cano như này, hoặc là thậm chí là bên ngoài cái nẹp cano này người ta mới dán cái giấy suzy, và sau đó người ta vẽ các cái nhạc bích họa, mà nó sẽ trở thành các cái vách ngăn chủ yếu trong không gian này. Cho nên thường cái Zuma nó ít khi sử dụng những không gian trong và ngoài, thường nó sử dụng những cái suzy, nhưng mà đều xuất phát từ cái loại giấy là giấy suzy. Đó là những cái rất là cơ bản để mà bạn có cái điều như vậy về nhận bản. Thì chúng nó giả sử như là bạn sẽ thấy cái cửa này nó sẽ có một phần ở dưới thì nó đặt, thì thật ra cửa suzy của người Nhật cũng vậy, ở phần trên này là cái chỗ kiến này, cửa kiến này nè, cái phần kiến ấy, cũng là cái phần mà người ta sẽ thay vì kiến như vậy thì bạn hãy hình dung nó là cái suzy và kiến mở. Thế nhưng mà bây giờ để ngăn những cái phòng này với phòng kia thì họ không làm vậy, họ sẽ ngăn bằng giấy dán hai bên, và giấy dán hai bên ở giữa con đó. Và sau đó để cho nó đẹp thì những nhà bình thường người ta không vẽ tranh đâu, không dán tranh lên, mà những nhà có thể là như thế nào đó thì người ta có thể là ở hai bên mặt giấy đó người ta dán tranh lên. Thì có thể là bây giờ ví dụ như đây là phòng khách hoặc là đằng sau kia là cái phòng gì đó, mà nếu có một cái vách Zuma như vậy thì chúng có thể hình dung nó đi như là một bức tranh lớn, bạn hình dung cái đó. Thì nếu có đến kiến trúc Nhật Bản thì bạn sẽ bổ sung thêm cái loại vật liệu này đấy. Còn những cái kiến trúc Nhật Bản cổ ở đâu, rồi gạch ở đâu, rồi đá ở đâu, còn giấy thì tôi vừa mới cho bạn biết rồi, cái chuyện đó là hiển nhiên trong kiến trúc Nhật Bản là bạn học cái phần đó xong. Nhưng mà ở trong kiến trúc của Trung Quốc và Nhật Bản, bạn vẫn còn thiếu một cái loại vật liệu rất quan trọng nếu xét về vật liệu là gì. Nãy giờ bạn để thiếu một thứ vật liệu rất quan trọng là gì? Nói không phải kết cấu chịu lực, cho nên nó xét về mặt vật liệu. Bởi vì các bạn kết cấu chịu lực là các cái kết cấu đỡ tấm lợp mái, còn nói thực ra là tấm lợp mái. Trong khi bạn đang miêu tả đến việc kết cấu phủ ở đế, kết cấu phủ ở tường, kết cấu chịu lực thì bạn quên mất cái kết cấu của tấm lợp không? Đúng không? Nói là phải khẳng định. Tuy nhiên, mở ngoặc là đây là ta đang nói cái đa số, chứ không có nghĩa là kiến trúc Trung Quốc thì không có lá, không có nghĩa là kiến trúc Việt Nam của mình cũng có lá vậy. Nhưng mà rõ ràng cái cảm nhận chung của kiến trúc Việt Nam thì là nhà máy lớp mới nói, thì ở đây ta nói về cái đại đa số nha. Chứ còn nếu nói về cái chi tiết thì thưa với bạn là quốc gia nào cũng dùng giấy, quốc gia nào cũng có lợp lá, lợp tông, đừng nói phương Tây, nó không cần nói. Nếu bạn cho rằng kiến trúc phương Tây là chủ yếu không phải là máy nhấp và máy nói, nhưng mà thưa kiến trúc phương Tây nó cũng máy nhấp và máy nói rất nhiều, nhưng mà ta đang nói đến cái đặc điểm chung. Thế cho nên tôi cũng khuyến cáo các bạn là nếu như chúng ta nói kiến trúc Trung Quốc là nói, nếu như chúng ta nói đồng các cái kiến trúc cổ nhá, nói thì là đặc điểm chung của kiến trúc cơ sở. Tuy nhiên là nói trong kiến trúc Trung Quốc thì nó sẽ có hai loại, đúng không? Một sẽ là dạng nói lưu ly và hai sẽ là cái dạng nói thông. Cái chuyện này khi bạn học kiến trúc Việt Nam bạn cũng đã biết, chúng ta cũng không nói lưu ly. Nói lưu ly của chúng ta thực chất là chúng ta ảnh hưởng từ Trung Quốc qua người Trung Quốc, là người sáng tác ta không nói lưu ly trong văn Việt Nam. Nói lưu ly sẽ được ứng dụng ở những thể loại công trình nào? Nói lưu ly sẽ được ứng dụng ở công trình nào? Các kiến trúc phong kiến. Trong kiến trúc Trung Quốc bạn phải làm thành điều đó. Bởi vì trong kiến trúc Trung Quốc cái khái niệm về kiến trúc phong kiến á, bây giờ nó bao hàm luôn cả cái khái niệm của kiến trúc tín ngưỡng là thiên đàng. một bài. Chỉ khi bạn học kiến trúc Việt Nam, bạn mới thấy trong kiến trúc Việt Nam của chúng ta có sự đan xen thì mới luôn liên vàng và xanh trong cùng một quần thể. Ví dụ như là ở đây. Nhưng mà trong kiến trúc của Trung Quốc thì hai màu chủ đạo là mới luôn liên vàng và mới luôn liên xanh. Nhưng mà hầu hết các kiến trúc vương quyền chính thống là các kiến trúc của cung điện thì người ta sử dụng thuần cái mái lung linh màu vàng. Nhưng mà các kiến trúc trở thành công cụ cho giới vương quyền, ví dụ như thiên đàng, thì lúc đó họ sử dụng mái lung linh màu xanh. Bạn hình dung chứ không phải là một nhân trạng. Đúng ra một kiến trúc tín ngưỡng thiên gian người ta sẽ sử dụng mái lung, giống như Việt Nam mình đình là mái lung, đền là mái lung, miếu là mái lung, vì nó là kiến trúc nhân gian. Nhưng mà bạn hiểu là kiến trúc dân gian và đặc biệt thiên đàng của kiến trúc Trung Quốc nó là công cụ cho các vương quyền, đúng không? Nên nó được giới chức nhà Ngô xây dựng y như là kiến trúc của họ. Và bởi cái đặc trưng đó là thiên đàng cộng với việc nó là công cụ của giai cấp vương quyền, đang những đặc điểm của giai cấp vương quyền, cho nên tại sao thiên đàng lại sử dụng nó lưu ly là anh lưu ly là có một sách. Đó là đặc điểm về kết cấu vật liệu và hình khối công trình. Còn những cái đặc điểm về trang trí và điêu khắc thì có lẽ là các cái mô típ để trang trí trong cái khu công nghiệp thì bạn biết đúng không? Mô típ nào là chủ đạo là cái kế tự của cái các phong kiến. Những mô típ nào trong kiến trúc Phật giáo thì cái đó là bạn cũng có thể làm công tác được. Bạn có thể là sẽ phải trình bày một cái chi tiết là họ sẽ thể hiện các cái điêu khắc này theo cái phong cách nào, ví dụ như là chạm khắc cổ hay là vẽ lên cổ và được sử dụng màu sắc ra sao. Đó là những cái đặc điểm của cái phần thứ ba, tức là các cái thành phần gọi là hỗ trợ. Giống như khi bạn học Ấn Độ, bạn miêu tả là đề tài đó là cái gì, phong cách nó nổi ra sao, khắc lên trên đá như thế nào, cái này tương tự. Thế là bạn sẽ cho biết là những đề tài nào được sử dụng, và họ điêu khắc hay họ vẽ, họ nổi hay họ không nổi, đúng khủng hay họ không đúng khủng, và màu sắc thường được sử dụng là như thế nào. Bây giờ thì các bạn sẽ xem nha. Đó là tất cả những gì về đặc điểm chung của kiến trúc Trung Quốc. Bây giờ thì các bạn sẽ xem nha tất cả những cái hình ảnh trong kiến trúc Trung Quốc để bạn có thể là xem như là một lần nữa bạn tóm tắt lại những cái đặc điểm vừa rồi. Thực ra thì cái ngày khởi đầu của kiến trúc Trung Quốc nó cũng giống như kiến trúc của Ấn Độ, không phải là nó có cái chùa ngay lập tức đâu. Tại vì Phật giáo từ bên Ấn Độ qua Trung Quốc thì nó cũng mang theo những cái có tính chất khá là chung chất, cho nên là trong cái ngày đầu tiên mà Phật giáo của Ấn Độ bước chân qua Trung Quốc thì nó hình thành lên ở cái đất nước này những cái chùa hang. Chùa hang của Ấn Độ phải biết rồi đúng không, chúng ta đã học rất là kỹ rồi. Ở đây thì tôi không giới thiệu cho bạn cái mặt bằng của cái kiến trúc chùa hang Trung Quốc, bởi vì tôi cho rằng là cũng không có cần thiết cái làm việc đâu. Việc của bạn là bạn đã từng biết cái mặt bằng của chùa hang Ấn Độ, thì cái mặt bằng của kiến trúc chùa hang Ấn Độ cái không gian sử dụng đó nó làm những cái đặc điểm tương đồng cho cái chùa hang ở bên Trung Quốc, ngoại trừ một cái thay đổi về mặt nội thất và một cái thay đổi đặc biệt ở ngoại thất. Ngoại thất thì có gì đâu để bàn, tại vì ngoại thất của một cái chùa hang thì lúc đó nó chỉ có cái lối vào, đúng không? Chùa hang của Ấn Độ là cái chai bia đó. Chai bia của Ấn Độ nó có hình gì vậy? Hình gì? Các bạn tự nhớ đi. Và lúc đó, lát nữa thì bạn tự sửa vào trong cái chùa hang của Ấn Độ. Trong cái chai bia của cái Ấn Độ thì biểu tượng thờ của bạn là gì? Biểu tượng thờ của bạn là gì? Biểu tượng thờ trong cái chùa hang của người Ấn là gì? Thôi bỏ qua luôn. Như vậy thì tôi sẽ không có giảng cho bạn sâu cái này nữa. Và tại vì bạn không có trả lời thì những câu đó thì ta không có bàn tiếp. Và những câu đó không phải là những câu có bổn phận để dạy lại. Tôi chỉ cho bạn biết rằng là cái hình mà bạn đang nhìn thấy là thay thế cho cái biểu tượng thờ của cái chai bia ở trong cái chai bia của người Ấn. Từ đó bạn phải suy ra là nó nằm ở vị trí nào, nó thay thế cho cái gì và nó làm thay đổi mặt bằng của cái chùa hang này ra sao. Xong. Bởi vì nếu bạn có trả lời cho tôi được biết cái chùa hang của người Ấn như thế nào thì ta mới bàn tiếp cái chuyện thay đổi. Bạn phải trả lời cho tôi biết cái biểu tượng thờ của người Ấn như thế nào, ta mới bàn cái chuyện cái này khác cái gì nữa. Còn không được thì bạn lưu ý là cái này thay thế và điều này nó làm thay đổi cái hình dạng tạo hàm của cái chùa này, tương ứng với cái việc cái này nằm tại vị trí của biểu tượng. Phần thứ hai là dĩ nhiên là cái vật liệu xây dựng của nó trong thời điểm này thì vẫn là bằng đá rồi. Tuy nhiên ở đây bạn sẽ nhận thấy một cái đặc điểm là đây là những cái đặc trưng mà để cho bạn nhận diện được cái hệ thống kết cấu của cái loại hình kiến trúc gì sau này. Mặc dù đây chưa phải là kiến trúc cổ, bởi vì đây mới là cái kiến trúc chùa hang bằng đá. Nhưng mà điều đó lý giải cho việc tại sao khi các kiến trúc này bước ra khỏi hang đá thì nó lại được xây dựng bởi cái hệ thống kết cấu cổ với những cái đặc điểm. Chứ cũng không phải là tự nhiên khi nhảy ra khỏi hang đá rồi bỗng dưng mà người ta không có một cái cơ sở nào để mà người ta có thể sinh ra một cái kiến trúc cổ. Nhưng mà cái đặc điểm nào xuất nhân vào trong cái này để cho cái này nó có cái đặc điểm này, từ đây nó mới lại nhảy trở ra khỏi hang đá, bạn hình dung không? Thì rõ ràng cái biểu tượng thờ này và cái biểu tượng thờ trong cái gia gia của người Ấn là khác nhau một trời một vực, mặc dù nó có một nguồn gốc chung. Biểu tượng thờ trong cái gia gia của người Ấn hình thành lên cái biểu tượng thờ này qua quá trình phát triển. Nhưng mà cái biểu tượng thờ này nó có cái đặc trưng của người Trung Hoa ở chỗ là đây chính là những cái mô típ về mặt thẩm mỹ đương thời của người Trung Quốc. Khi họ lấy những chi tiết trang trí của hệ thống kết cấu mà họ đã từng xây dựng cái nhà ở dân gian của họ, đặc biệt trong thời kỳ nhà Hán. Thì luôn từ đó có nghĩa là thực ra thì chẳng phải là tự nhiên người Trung Quốc chui vào trong hang rồi nghĩ ra những hoa văn này, mà những hoa văn này nó gần như là một cái giống như là một cái quan niệm, một cái mô típ quen thuộc trong con mắt họ. Bởi vì trong cái cuộc sống hàng ngày của họ thì nó chính là xuất phát từ cái hệ thống kết cấu nhà mà họ đã cùng nhau dựng lên cái nhà ở của họ. Một cách không biết là vô thức hay là ý thức. Nghĩa là khi mà họ xây dựng nhà của họ thì họ cũng cột lên, mắc kèo qua, bạn hình dung được cái đó. Và lâu dần đó, thì họ thấy rằng là cứ cột lên mắc cái kèo qua thì họ cần cho một cái cây như thế này để họ đỡ cho cái cung này nó cứ dùng từ chỗ đó đi. Và cái cây này á, sau này họ có thể bẻ cong nó đi cho nó đẹp, hoặc là họ bắt đầu họ chạm khắc hay họ làm cái gì đó. Và sau này khi cái nhà của họ càng ngày càng to đó, thì giữa cái cột với lại cái khoảng vườn của cái kèo đó, thì đôi khi cái phần gia cố của một cái cây mà giống như là bạn đóng cái nền chéo như thế này, họ cảm thấy là không đủ để khả năng chịu được. Và khi họ có bẻ cong đi cho nó đẹp đủ là cái khả năng gia cố để chịu được, thì họ bắt đầu làm nó thành một cái bộ phận gồm như rất nhiều các cái thanh chồng lên nhau, bạn hiểu không? Thực ra cái đó nó xuất phát từ dân gian, nhưng mà trong suốt cái quá trình mà người Trung Quốc người ta xây dựng nhà cửa và người ta cứ phát triển cái hệ thống này thì lâu dần cái hình này nó trở thành một cái mô típ quen thuộc, giống như một cái hoa văn quen thuộc, một cái mô típ quen thuộc. Cho nên là người ta bắt đầu dùng nó như là một chi tiết trang trí nếu người ta muốn trang trí những cái phần khác. Bạn này tôi từng nói nhiều không? Thế thì cái này thay thế cho cái biểu tượng thờ ở trong cái gia gia người Ấn. Và cái này thực chất là có nguồn gốc xuất phát từ cái biểu tượng thờ qua một cái tiến trình phát triển mà bạn phải lý giải là tại sao cái biểu tượng thờ đó nó lại phát triển thành cái hình này mà không nguyên gốc. Thế thì ở đây á, người Trung Quốc bắt đầu đưa những cái mô típ mà đối với họ nó là những cái chi tiết trang trí quen thuộc trong chiều sâu để trở thành cái chi tiết trang trí của cái biểu tượng thờ này. Và đó sẽ là cái cơ sở cho việc là hết cái giai đoạn mà xây dựng các cái gia gia trong hang đá mà người Trung Quốc bắt đầu xây dựng những các kiến trúc cổ ở bên ngoài, thì nó đem những cái chi tiết này nó hiện thực hóa trở lại để trở thành cái kiến trúc cổ. Tại vì ngay từ trước khi nó bước vào đây thì nó chính là các cái mô típ của kiến trúc cổ trong cái nhà ở bình thường của họ. Rồi họ cái mô tượng hóa thành hoa văn để trang trí. Và khi không còn là cái trang trí trên đá để trở thành cái kiến trúc cổ ở bên ngoài, thì nó lại trở lại trở thành các cái bộ phận trong cái kết cấu cổ để họ xây dựng các cái chùa ở bên ngoài. Đã hình dung được cái đó không? Đúng không? Thì từ đây bạn sẽ vẽ cái mặt bằng của cái chùa hang của người Trung Quốc. Và có thể là bạn nêu so sánh sau với cái chùa hang của người Ấn Độ xem cái sự khác nhau nó nằm ở vị trí nào. một cái hình vỡ một kịch. Chúng ta thực chất chúng ta chỉ có cái lối vào. Trong cái chai thi an người ấn á, thì có một đặc biệt trở thành nguyên tắc rằng là chai thi an người ấn bao giờ phải có một cái đặc điểm về mặt kiến trúc nào ở cái mặt đất của công trình. Thì bạn về bạn tự coi lại bài đi, vì cái này chúng ta học nhiều lắm rồi. Ở đây thì bạn sẽ thấy rằng là ở trong cái mặt đứng của cái chai bia này của người Trung Quốc thì bạn sẽ thấy cái sự thống nhất giữa cái việc mà chúng ta có cái chi tiết của cái mô típ trạng trí đó. Chứ thực ra đây không phải là cái cấu chịu lực trong cái mặt đứng của cái công trình này nó không sụp. Bạn có thể hình dung được điều đó không? Đây là hang đá. Cho nên thực ra nó là một cái mô típ có tính chất thẩm mỹ đương thời, thống nhất trong cái quan niệm dân gian của người Trung Quốc lúc bây giờ. Và đó là một cái đặc điểm rất là quan trọng để bạn có thể phân biệt được cái chùa hang của hai cái quốc gia rất là tiêu biểu, là cái quốc gia là Ấn Độ và cái quốc gia là Trung Quốc. Trong khi đó đối với kiến trúc của Ấn Độ, nó sẽ có một cái mô típ trở thành bất biến, làm tất cả các cái chùa hang của người ta bắt buộc phải có cái mô típ này. Xét về tôn năng mô típ đó có đặc điểm gì và xét về ý nghĩa mô típ đó có đặc điểm gì thì chuyện này chúng ta đã làm trong bài của kiến trúc Ấn Độ rồi. Và bạn sẽ so sánh hai cái chi tiết đó ở trong hai cái công trình này để bạn lý giải là tại sao người Ấn Độ trong mặt đứng của chai bia thì dùng cái đó và tại sao người Trung Quốc thì nó lại sử dụng các cái chi tiết đăng ký như thế này. Sau cái giai đoạn này thì nó mới đi đến cái giai đoạn là các cái chùa hang của người Trung Quốc đó, nó bắt đầu là nó phát triển về mặt quy mô. Cho nên ở trong cái hình này thì bạn sẽ nhận thấy là rõ ràng quy mô của các cái chùa hang Trung Quốc nó phát triển nhưng mà nó chưa đến cái giai đoạn nó nhảy được ra ngoài. Và bạn, nếu bạn đã học kiến trúc Việt Nam, bạn so sánh cái vị kèo này với lại cái đường của kiến trúc Việt Nam. Và từ cái việc kiểu trồng đường đó, chúng ta mới biến tấu nó thành hai loại. Tiếp theo là trồng đường giá riêng và chính là trồng đường giả. Nó là cái sự thay đổi của kiến trúc Việt Nam khi mà chúng ta phong phú hóa cái việc trồng đường. Những cái việc trồng đường của chúng ta là một sự tương đồng rất lớn với cái việc này. Biết cái chỗ nào là cái thanh, biết chỗ nào là trồng đường và biết chỗ nào là cái việc trồng. Tại sao người ta gọi là trồng đường biết không? Trồng đường là thật ra là cái vị kèo theo như là bạn học năm nhất mà nếu bạn sẽ vẽ bài thì nó sẽ gồm hai thanh ngang và hai cái cánh riêng, đúng chưa? Đoán là các bạn học năm nhất là sẽ được chạy cái vị kèo đó chứ không được chạy cái vị kèo này đâu. Là có thanh ngang và hai cái cánh riêng đương nhiên là cột, và cho cái bộ phận nằm trong cái tam giác thì là cái bộ phận chống đỡ để cho cái khung tam giác này nó đứng này. Nhưng mà còn cái bộ phận để mà chịu các cái kết cấu tấm lợp thì chính là cái hai cánh riêng, đúng không? Trên hai cái cánh riêng này ta mới mọc xuống và ta mới ghép xà bồ lên. Còn cái chuyện trên xà bồ ta ghép cầu thông lên đâu ta không có bàn. Bạn hình dung được cái đó rồi thì nếu như cái bàn này là cái nhà thì mình phải có cái cột ở đây. Và trong cái cột này để nối cái khung ngang nhà thì không có gì kẹt. Và cái bàn này nó sẽ có khoảng hình 3 cái cột cái khung đó. Và tôi sẽ dùng xà bồ để nối bốn cái khung này lại. Thế trong cái khung ngang ở đây ấy, thì phải dùng cột. Nếu như thông thường bạn tự học mà sẽ có cái thanh này, cái hai thanh này. Như vậy cái việc nó chống ở tầng này là gì? Nó có thể là phong phú bởi vì chủ yếu là nó cái chống cái thanh này để nó tạo cái tam giác này cưng. Nhưng mà còn xà bồ đặt bên đây để nối á thì nó sẽ phải đặt ở cái thanh riêng này nè, nó mọc xuống để gác lên đây. Trong trường hợp nhà máy dốc của bạn là nhà máy dốc tường thì cưng á, chứ không phải là thì cái vị trí này là có thể là xây bằng tường thì người ta vẫn mọc cái tường là gác cái xà bồ. Sau này bạn vẫn biết là có những cái nhà máy dốc không phải là sử dụng kèo gỗ mà là những tường thì nó cũng nguyên lý chịu lực thôi nhỉ. Bạn nhìn đây nó sẽ có một sự khác biệt là cái vị kèo này nó có cái cánh riêng, hai cánh riêng là không có, hiểu không? Hai cánh riêng là không có cho nên các xà bồ á là nó phải đặt trực tiếp lên từng cái thanh ngang. Cho nên cái khoảng cách của các cái thanh ngang này này, ví dụ như ở đây là cái vị kèo này nó đơn giản chứ nó có hai thanh thôi. Nhưng mà giả sử bây giờ nếu bạn phải vẽ cái vị kèo lớn lên đây, bạn hình dung bạn tưởng tượng nhé, bạn phải vẽ cái vị kèo này lớn lên đây thì chắc chắn là cái chỗ này bạn phải có cái thanh riêng và cái thanh dài nữa, đúng không? Và cái khoảng cách này là nó phải rộng vừa đôi cái khoảng cách này. Cho nên là cái vị kèo này cứ như bạn phóng lớn lên hoặc là thu nhỏ đi bằng cách bạn trồng nhiều thanh lên nhau. Hay như vậy là ở vị trí của mỗi cái thanh ngang này nó phải đáp ứng cái nhu cầu để nó đỡ được một cái sản bộ, chứ không phải giống như chúng ta là cái tạp giác này của chúng ta đó, thì chúng ta đặt cái sản bộ lên cái này và bằng cách chúng ta một cái thanh cánh riêng. Thế còn cái việc chống đỡ ở phía dưới đôi khi cái số lượng thanh này là nó không nhất thiết phải liên quan đến cái số lượng sản bộ, bạn hiểu không? Chỉ cần nó giữ vững cho cái tạp giác này nó cứng thôi. Cho nên cái đó là cái rất là cơ bản. Chứ mà bạn thấy không, cái kiến trúc cổ truyền của Việt Nam mình với cả kiến trúc cổ truyền của các quốc gia khác. Thế thì nếu như công trình này á mà không phải là cái vị kèo ở vị trí mà hai cái cột thì nó rộng ra thì thưa bạn là số lượng thanh thì nó phải tăng lên. Thì dung sử thì số lượng thanh thì nó tăng lên thì nó tùy thuộc vào cái số lượng này, mà mỗi thanh này nó đều phải đỡ hai cái sản phẩm. Như vậy á thì cái này nó phải có cái khoảng cách, và để cho cái này nó có khoảng cách thì giữa những thanh này nó phải chồng lên đây một cái thì ta gọi là cái con đấu, con rừng, bạn hiểu không? Người ta phải chồng lên. Chứ nếu không có hai cái thứ này á, thì hai cái này nó chồng lại với nhau thì không được. Cho nên là nếu bạn có thêm thanh này nữa thì vị trí này sẽ phải có một cái con giống như vậy để nó nâng khoảng cách hai thanh này lên. Và nếu bạn giả sử có thêm cái thanh này nữa thì bạn sẽ có một cái con như thế này để nó nâng hai thanh lên. Và thường á, nếu bạn nhìn quay lại bạn nhìn trong cái khu Việt Nam của mình thì thường những cái vị trí này này, trong các kiến trúc nhà cổ là người ta biến tấu nó đi cho nó đẹp. Ví dụ người ta có thể cắt nó lên giống như cái hình hoa quý hay là cái hình hoa sen như cái hình vậy đó, chứ người ta không để cái một cái cục gỗ vuông lù lù như thế này nó xấu. Cho nên đôi khi bạn không nhận ra được rằng nó là một cái chuyện đường rất là quan trọng và tư tưởng nó đơn thuần chỉ thành trí thôi, nhưng mà thật ra là nó là cái kết cấu chịu đựng. Nhưng mà sau khi người ta tính toán thì người ta chọn nó thành cái hình là con cá hay là quả bí hay quả bầu hay quả lựu hay hoa sen thì nó vẫn đảm bảo cái tiết diện đặc của cái kết cấu là chịu đựng. Cho nên kiến trúc Việt Nam mình có một cái đặc điểm là kết cấu gỗ của chúng ta trở thành các tác phẩm kiến trúc. Người Trung Quốc thì người ta không cầu kỳ quỳ đến lúc đó. Thì bạn sẽ thấy rằng là khi mà bạn có bao nhiêu cái này á, thì những cái này trực tiếp trở thành thành bộ mà không cần thay cái gì. Và như vậy là cái bộ khung này nó bao nhiêu kỳ thì kèo mình nó có thể nhân rộng này lớn hay nhỏ là bộ. Thế thì nếu trong trường hợp ở đây người ta sẽ dùng một nửa cái tỷ kèo, nhìn thấy không? Và như vậy để gia cố cho tất cả những vị trí này thì thay vì ngày xưa người ta chỉ chống một cái lịch riêng lên đây, và sau này để đẹp hơn thì người ta làm cái đường cong như thế này mà bạn thấy chi tiết thì nó đã ứng dụng ở trong. Bây giờ có thể là vì khoảng cách thì nó rất là lớn, thì thay vì là nếu bạn chống một thanh như thế này mà bạn làm một cái cung cong như thế này thì rõ ràng là chịu lực nó yếu. Bạn hình dung được điều đó gì? Thực ra cái khả năng chịu lực nó chỉ tốt khi mà bạn chống nó ngắn thôi. Nhưng mà nếu cái nhà mà nó cứ rất là xa mà bạn chống một cây riêng như thế này, một cây như thế này thì rõ ràng nó yếu. Và khi nó yếu thì người ta bắt đầu trồng của nhiều cái thành phần nó lên nào. Cho nên là bạn sẽ thấy là nó trồng cái này lên đây, trồng cái này lên đây, nó thành nguyên một cái giống như là một cục rất là to và hoành tráng. Thì cái cục này nè là cái cục người ta gọi nó là đấu cục, trồng lên trong và để đỡ. Và cái này thì ở trong nội thất cũng vậy, ở ngoài cũng vậy, ở đằng sau công trình cũng vậy, ở ngoài trước công trình cũng vậy. Nó là cái sự thống nhất về mặt kết cấu. Bạn có thể nhìn cái hình ảnh thật của cái đấu cục để bạn hình dung, nhìn được cái gì đúng không? Và đó là lý do mà tại sao cái chú Trung Quốc mặc dù có máy điên vươn ra rất xa mà họ không cần cột điên. Bởi vì nó không có hệ thống đấu cổ, chắc chắn bạn phải có cột điên. Thì chung được điều này không? Nếu không có hệ thống đấu cổ thì chắc chắn là cái cột này của bạn chịu lực ở đây thì rõ ràng cái bãi chậm mái này là nó không thể đưa ra được, nó chỉ đưa ngắn thôi. Còn nếu đã đưa ra xa thì chắc chắn cái đấu cổ điên để chống đỡ những cái sàn hồ mà nó vượt ra bên ngoài này. Cho nên là đối với chú Trung Quốc một cái rất là đặc biệt đó là ở đây bạn có cái hệ thống đấu cổ. Và bạn hãy nhìn thấy cái hình này, mái bạn đưa ra xa bao nhiêu thì hệ thống đấu cổ nó sẽ trồng lên nhiều lớp bấy nhiêu. Khi nó trồng lên nhiều lớp bấy nhiêu thì điều đó có nghĩa là cái điểm này nó sẽ hạ xuống, hình dung được không? Cái điểm này nó sẽ hạ xuống. Cho nên thực chất trong kiến trúc Trung Quốc á, bạn sẽ có cái cảm giác là nó thô hơn kiến trúc Nhật, và thậm chí nó thô hơn kiến trúc Việt Nam ở vị trí đó. Là bởi vì đôi khi cái hệ thống đấu cổ nó quá đồ sộ. Nó quá đồ sộ là bởi vì tỷ lệ của kiến trúc Trung Quốc nó rất là to. Cho nên cái việc mái nó vươn ra rất là xa. Và khi mái vươn ra càng xa thì hệ thống đấu cổ càng có trồng nhiều lớp. Và khi hệ thống đấu cổ càng trồng nhiều lớp thì cái đấu cổ nó càng to và nó càng hạ thấp. Khiến cho bạn có một cái cảm giác là kiến trúc Trung Quốc nó không hoàn toàn. Chứ còn thực ra thì thưa các bạn rằng kiến trúc Trung Quốc là mái hơn xa hơn kiến trúc Việt Nam rất là nhiều. Nhưng kiến trúc Việt Nam của chúng ta không xài đấu cổ, mà kiến trúc Việt Nam của chúng ta xài kẻ và bẫy. Mà kẻ và bẫy thì nó chỉ là một thanh gỗ duy nhất, cho nên nó làm thanh thoát cái không gian riêng. Chứ thực ra trong kiến trúc Việt Nam không có dựng mái hiên vươn xa và mái hiên trong kiến trúc Trung Quốc. Còn nếu mà bạn muốn hiểu cái điều đó sâu sắc thì bạn có thể mở cái lại kiến trúc Việt Nam ra để so sánh. Cho nên là có nhiều bạn mà tốt nghiệp rất là vớ vẩn cái chỗ là sau khi làm xong nó lên bảo vệ. Tôi nói lời ra là đó xui là ngồi ở một đầm xuân nó cũng đổ thành bàn nhà ba cái này là cái chút thường nhận cái này là này kia kia nọ là khó. Các bạn sau này mà nếu lỡ mà gặp tôi thì mình đừng nói cái chuyện đó, nó dễ bể. Đây là một vài hình ảnh khác các bạn có thể nhìn về cái hệ thống đấu cũng trong cái việc đỡ đỡ mái đưa ra trong cái kiến trúc Trung Quốc. Và bạn có thể hình dung rằng là nếu giả sử cái mái này ra xa được ở nghĩa là cái hệ thống mà xa đó thì tiếp tục thì cái hệ thống ai nó sẽ tiếp tục, hình dung được không? Năm đó là cái rất đặc biệt của đấu cổ Trung Quốc, và đó cũng là đấu cổ của người Nhật. Bởi vì thực ra cái hệ thống kết cấu của người Nhật là cột xà vì kèo và đấu cổ hoàn toàn chịu ảnh hưởng của Trung Quốc. Hệ thống kết cấu của người Nhật tương đương với cái hệ thống kết cấu của người Trung Quốc. Tổ chức không gian mặt bằng của người Nhật tương đương với nguyên tắc tổ chức không gian mặt bằng trong kiến trúc Trung Quốc về mặt công năng. Hình khối kiến trúc của kiến trúc Nhật cũng với nền đá, tường, mái dốc và cũng với các cái vật liệu đó phải thường liền bạn biết là cùng là tương đương với nguyên tắc thiết kế kiến trúc cổ xưa. Hệ thống kết cấu trong kiến trúc người Nhật gồm có cột, xà, vì kèo và đấu cũng là một khung chịu ảnh hưởng của kiến trúc cổ xưa. Dĩ nhiên, việc của bạn là xét thử xem là trong số tất cả những cái thứ giống nhau gần như có tính tuyệt đối, và có thể đạt được thêm khoảng 5 cho đến 7 cái đầu dòng về không muốn thêm của người Nhật. Ví dụ như tính xét về vật liệu, bạn sẽ kể thêm về vật liệu gì? Ngoài giấy còn vật liệu gì rất quan trọng trong kiến trúc của người Nhật? Chiếu. Chiếu không phải là vật liệu. Đó là cái sai lầm rất cơ bản của bạn. Đúng là cái chiếu cái tapi á là một cái bắt buộc phải gạch đầu dòng để làm nên bản sắc kiến trúc của người Nhật. Nhưng đó không phải là vật liệu. Nói thì Trung Quốc có. Cái sai lầm của bạn nằm chỗ này này. Đó là cái sai lầm có thể do bạn học nhập môn không kỹ hoặc bạn không được dạy. Là vì ngày hôm nay á, người ta có sản xuất cho bạn các cái chiếu tatami mà giống như ta có thể mua về được như cái tấm đẹp là bằng cói mà mình cái chiếu đó có thể bằng cái mặt bàn này, ví dụ như và bạn có thể mua một cái chiếu tatami đó này. Nhưng thưa quý bạn, xuất phát điểm của chiếu tatami nó không phải là cái chiếu mà nó không phải là cái kích thước được đo là chiều này 1 mét là chiều kia 2 mét. Đó, các bạn nhớ chưa nhỉ? Chưa không? Bạn được học nhiều đó chưa? Chiếu tatami là cái khái niệm của kích thước nhân tính xuất phát từ cái hoạt động văn hóa truyền thống của người Nhật. Mà hoạt động đó là hoạt động gì? Trà đạo dành cho hai người. Hình thành nên một không gian và không gian đó được tính bởi một cạnh là một tatami và cạnh kia là hai tatami. Và không gian đó không hề được tính bằng mét. Kích thước nhân tính trong lịch sử loài người là kích thước xuất phát điểm liên quan đến kích thước con người của một tộc người, một dân tộc hoặc hoạt động sinh hoạt văn hóa truyền thống theo quan điểm của dân tộc đó, chứ không phải bằng mét, vì thời nó chưa có mét. Nhưng sau này do sự bất đồng và không thống nhất ở nhiều quốc gia về kích thước dẫn đến cái sự khó khăn trong quá trình trao đổi giao lưu và phát triển kinh tế văn hóa, thì tất cả các quốc gia mới thống nhất và họp tại Geneva của Thụy Sĩ và quyết định chọn ra một cái loại vô thưởng công bằng không liên quan đến nhân khắc học của bất kỳ con người của quốc gia nào và không liên quan đến cái văn hóa của bất kỳ quốc gia nào, và ta quyết định rằng là cái loại vô thưởng công bằng đó được tất cả các quốc gia thống nhất gọi là 1 mét. Từ đó người ta mới dùng cái thứ này, người ta mới quay ngược trở lại lịch sử, người ta mới đi đo lại. Rồi sau này bạn đừng có ngồi phán chiếu cho ta lên là 1,1 mét, 2,3 mét. Thì cái đó là do sau này bạn trồng, bạn đo ngược trở lại. Bạn hiểu không? Cái khởi định của nó không liên quan gì đến mét. Nó giống như là mô đun khi bạn học thuốc phương Tây vậy đó. Cái đường kính tay thân cột của scandolic unit coi là 12 modulum thì chiều cao của nó tương ứng là 14, 16, 18 là 20 modulum. Cái modulum đó của bạn lớn nhỏ thì chiều cao nó sẽ lớn nhỏ tương ứng, nó là sự tương quan về mặt kích thước. Chứ không ai nói với bạn là đường kính của cột tốt cao phải là 2 mét. Không ai nói với bạn được. Cho nên cái cột của biển phương Tây dù nó xây lên công trình lớn hay công trình nhỏ nó luôn luôn đẹp vì nó có sự tương quan về mặt tỷ lệ. Đấy là chúng mình nói đường kính với chiều cao, tôi chưa nói đến cái chuyện chi tiết nhỏ trong đó. Thế thì cái chiếu tatami á, nó không phải là cái chiếu. Chiếu tatami thực chất là cái khái niệm để chỉ về một sự tương quan của một không gian. Nhưng sau này bạn gọi là cái chiếu, chi phối tỷ lệ về hình thức kiến trúc và tổ chức mặt bằng một kiến trúc truyền thống như vậy. Chứ chúng ta thấy có hình gì bạn? Cho nên là bạn thấy không? Cái sự khác biệt mà bạn có thể nhận thấy là có thể trong kiến trúc Nhật Bản và trong kiến trúc của Trung Quốc thì tổ chức không gian mặt bằng là hình gì? Là hình chữ nhật. Tham gia vào công trình rất đặc sắc là gì không? Là thì phải phải cũng không hẳn, nhưng mà tôi đã tận tình tham gia vào công trình nhé. Tôi phải từ gỗ này, gạch này, ngói này, bạn nói là ha, và đá này, nhưng mà sau đó bạn kể thêm giấy này, cực kỳ quan trọng là gì bạn biết không? Vỏ cây. Thật ra thì tre hay là lá thì quốc gia nào cũng có sử dụng, nhưng vỏ cây trở thành một cái rất bản sắc của người Nhật. Vỏ cây người ta trước khi bạn có tấm lớp thì có phải là bạn lột từ cái lớp vỏ cây phía bên ngoài này thì dùng được, và người ta dùng những cái vali ta lợp mái, đó là cái rất là đặc biệt của người Nhật. Từ cơ sở bạn học Trung Quốc thì bạn sẽ phải biết cái điều này, đặc biệt là vỏ cây. Nói vậy thì cái vỏ cây của người Nhật có gì quan trọng hơn? Tại vì thực ra những quốc gia khác thì như tôi nói với bạn rồi, người ta cũng dùng giấy, người ta cũng dùng lá và người ta cũng dùng tre. Nhưng cái vỏ cây của người Nhật nó đặc biệt là bởi vì là thậm chí nó đã từng được sử dụng để lợp lên trên cung điện của hoàng đế. Nghĩa là trong thời kỳ Heian, tức là thời kỳ thanh bình và thịnh vượng nhất của Nhật Bản, nghĩa là không phải thời kỳ nghèo khó đâu nha, vui lúc ở tóc khó hay cái gì đâu nha, và là thời kỳ Heian là thời kỳ phát triển thanh bình và thịnh vượng nhất về mặt quân sự, chính trị và kinh tế. Thì cung điện hoàng gia của vương triều này đã được lợp bằng vỏ cây. Thế bạn thấy ở từ đây bạn sẽ thấy một cái quan điểm rất khác nhau giữa người Trung Quốc và Nhật Bản. Ở đây ta không đánh giá chuyện xấu xa xấu đẹp mà ta chỉ nói về quan điểm. Đối với người Trung Quốc thì quan điểm về cái đẹp của họ là gì? Nếu ngày hôm nay đến giờ này bạn có thể tóm thì bạn thấy quan điểm về cái đẹp của người Trung Quốc trong cái cách sử dụng làm công trình hay là trang trí là quan điểm như thế nào? Hoành tráng, màu mè, sặc sỡ và chi tiết. Ta chỉ nói vậy thôi chứ ta không có cái chuyện nó đúng sai nha. Rõ ràng bạn sẽ thấy một cái quan điểm là hoàn toàn ngược lại đối với kiến trúc cổ của Nhật. Quan điểm về cái thẩm mỹ trong kiến trúc của người Nhật là sự khúc chiết giản dị và cái tính mà ta có thể xem như là nếu tôi nói với bạn rằng là thân thiện hài hòa với môi trường ấy, thì có thể là bạn sẽ cảm thấy là nó không được chính xác lắm. Nhưng mà người Nhật là người tôn trọng tự nhiên, và cái quan trọng nhất đối với họ là cái khái niệm của họ về cái đẹp và cái ý nghĩa của công trình nó không phải được gửi gắm ở cái khái niệm hoành tráng hay sặc sỡ hay mộng màng hay phô trương. Bạn hình dung được không? Tôi cho rằng là đến giờ này nếu như bạn chắc thế nào ít nhiều cũng đã biết, đã từng biết đến cái nhà thờ ánh sáng ở bên nhà chị, nhà thờ của Daniel Antonio. Đó là một cái để cho bạn có thể hiểu bản chất của người Nhật rằng là điều gì là quan trọng. Bạn hiểu không? Đối với người Nhật thì điều gì là quan trọng? Điều quan trọng của họ là cái ý nghĩa, cái chiều sâu của nó, và họ có thể được thể hiện chỉ qua những cái hình thế rất là đơn giản bởi một cái quan niệm về sự khúc chiết và giản dị. Nếu như bạn từng thấy một cái sự xa hoa màu mè, xanh đỏ tím vàng, hoành tráng trong kiến trúc cổ phương Trung Quốc, thì bạn có thể thấy cái cung điện trong thời kỳ thịnh vượng nhất của kiến trúc Nhật Bản là cung điện Shinseiden, là một kiến trúc nó giống như cái nhà dài ở Ban Na của mình, bằng gỗ hoàn toàn, với cái việc treo các cái tấm màn tre giống như cái tấm chắn gió phía ngoài trước đó. Và cái vật tâm đắp đi lên ở giữa là bằng gỗ mái lợp bằng hai lớp vỏ cây, và phía trước là một cái sân thiết chiều cho tầm cát sỏi và có một ít đá kem chích. Ta không bàn chuyện cái nào đúng và cái nào sai, chúng ta chỉ nhận định cái quan điểm của người Trung Quốc ra. Đúng không? Người Trung Quốc có thể cho người Nhật là như vậy là quá là coi như là nghèo nàn là họ nhìn chán quá, mà người Nhật có thể cho rằng kia là dư dúa thì ta không bàn chuyện đâu. Nhưng mà rõ ràng đây là hai cái quan điểm thẩm mỹ dẫn đến hai cái sản phẩm kiến trúc ở trong cùng một bạn có thể nhân cái mô hình này lên, đúng không? Là tùy lớn hay nhỏ. Đây là không gian nội thất trong một kiến trúc của một cái chùa ở Trung Quốc, và bạn có thể thấy người ta vẫn dùng cái ống bụng để đỡ không gian nội thất ở phía trong, và bạn cũng có thể tạm hình dung cái màu sắc ở ngay trái trong kiến trúc chùa thì cũng có màu đỏ, cũng có màu vàng. Dĩ nhiên là đây là một cái đến chùa cao tầng. Và đây là một cái ngoại lệ khiến cho tôi phải giới thiệu cái điều này. Hồi nãy tôi có nói rằng là hầu hết các kiến trúc không phải là cao tầng, nhưng mà nó sẽ có một số rất là ít các kiến trúc cao tầng. Cái chùa này cao tầng là bởi vì người ta dựng ở đây một cái tượng Phật Bà Quan Âm cao tới 10 mét, cho nên người ta làm nó như là cái công trình thông tầng. Và đây là một cái công trình có kích thước khá là đặc biệt trong kiến trúc Trung Quốc, đi ra khỏi cái ngoại lệ là nó có thể có từ 3 tầng cao trở lên. Màu sắc thì bạn hình dung được rồi ha, nền đó, tường đó, rồi mái đó. Tuy nhiên đừng cho rằng kiến trúc này có cột hiên nha. Bốn cái cột đang cắm ngoài kia là bốn cái cột sắt gia cố sau này, không phải là cột hiên, không phải. Nên xem là để mình có nhầm lẫn. Bạn đã học đến sức ba của Phật giáo Ấn Độ, và khi bạn học sức ba của Phật giáo Ấn Độ thì bạn biết quá trình phát triển của kiến trúc Phật giáo Ấn Độ đúng không, và sự thay đổi của hình thái kiến trúc sức ba, và từ đó lý giải là bạn sẽ là người tự hiểu tại sao nó nảy sinh ra các cái tháp Phật cao tầng trong cái quốc của các quốc hàng đầu. Cái này đã được nói rất là kỹ khi bạn học về cái quốc gia về Ấn Độ trong hai buổi đầu tiên. Tại sao từ một cái quốc gia đó nó lại phát triển cao tầng lên, nó cao những tầng nào, và tại sao nó bắt đầu phân tầng, và tại sao nó di chuyển đến các cái quốc khác, thì cái này bạn đã học rồi. Và đây là những cái hình ảnh sau khi nó định hình là các cái tháp Phật ở các cái quốc gia khác. Dĩ nhiên là bên đất nước Trung Quốc thì sau thời gian các cái tháp này nó xây bằng gạch hoặc là bằng đá, thì nó từ từ nó chuyển qua cái hình, những cái đặc điểm của một kiến trúc cổ. Hình dung được không? Ở bên Ấn Độ thì nó không phải nó sinh ra cái stupa rồi nó phát triển thành kiến trúc cổ, và cái quy luật phát triển của stupa thì bạn đã được học rồi là nó phát triển thành tháp cao tầng. Nhưng mà đối với người Trung Quốc, sau khi nó phát triển thành các tháp cao tầng như lúc nãy, thì đặc điểm của kiến trúc cổ bắt đầu không phải chỉ có mặt ở chùa mà nó có mặt ở tháp luôn. Cho nên ở đây bạn bắt đầu thấy các cái tháp thì nó có đặc điểm giống như một cái kiến trúc cổ. Rải rác trong đất nước Trung Quốc thì vẫn có những cái tháp mà nó có cái sự gần gũi rất là nhiều với lại các xuất gia Phật giáo, nghĩa là cái sự thay đổi của nó chưa có nhiều. Cho nên bạn thấy cái này nó có tính chất khá là nguyên mẫu với lại các xuất gia của Phật giáo. Chỉ khác nhau là người Trung Quốc phát triển rất là mạnh mẽ, cái đặc điểm trang trí của họ là gì? Họ khảm men sành tứ. Chuyện này là một trong số những cái môn tiết của người Trung Quốc rất là đặc biệt, tức là họ khảm men sành tứ. Trong đây thì chỉ có một cái nhóm tháp là bạn thấy hơi lạ, là cái này. Thực ra cái này bạn thấy hơi lạ là bởi vì nó giống như bên Ấn Độ trong cái nguyên tắc bố cục. Thì tại sao bên Trung Quốc nó có cái nhóm tháp này? Nhóm tháp này có tính chất là nhóm tháp biểu dương Phật giáo và lưu giữ những cái di vật của Phật giáo. Nhóm tháp này là do một nhà sư ở bên Trung Quốc, ta có thể dùng cái từ là đi du học ở bên Ấn ấy, trở về. Cho nên là ông ta mang theo trong mình một cái mô hình về một trong số những cái nhóm tháp rất là đặc biệt của người Ấn Độ. Cho nên khi nó về đến Trung Quốc thì nó khá là nguyên mẫu. Bạn hình dung được không? Trong khi đó những cái tháp cao tầng kia là bởi vì trải qua cái tiến trình phát triển của các thức phương đông, và giống như bạn đã học, cho nên khi nó được định hình nó trở thành các cái tháp cao tầng. Thì trong số đó thì nó có cái nhóm tháp này, người ta gọi là nhóm tháp biểu dương Phật giáo. Ở đây người ta lưu trữ các cái di vật của Phật giáo, nó giống như cái thư viện vậy đó, giống như cái kho vậy đó, hay là bảo tàng vậy đó. Nhưng mà ta dùng cái từ gì nó không đúng á, tại vì nó không phải bảo tàng, nó không phải cái kho, mà nó không phải thư viện. Nhưng mà nó lưu trữ các cái, có cái chức năng tương tự như vậy, có nghĩa là bạn có thể vào đây, bạn có thể xin xem nghiên cứu, nó có thể lưu trữ các kinh sách, nó vẫn có thể lưu trữ các cái sản phẩm đó, rất là thiêng liêng, những cái bát hay cái chanh hay cái gì đó. Tự như là cái bảo tàng, còn mấy cái kho, còn mấy cái thư viện. Nhưng mà bạn dùng từ nào nó cũng không đúng. Nó như vậy để bạn hình dung cái chức năng. Nó là cái gọi là cái nhóm tháp biểu dương Phật giáo, gọi là lưu trữ các cái di vật và các cái thư tịch thiêng liêng của Phật giáo tích trữ ở đây. Và đó là một trong số những cái sản phẩm mà một nhà sư của người Trung Quốc sau khi đi tu hành ở bên Ấn Độ mang về và xây dựng. Thì cũng chứ vì chúng ta không cầm đắng. Có nghĩa là ở sau các kiến trúc chùa chúng ta sẽ có những cái vườn tháp mộ, và những vườn tháp này là sẽ lưu giữ các gọi là xá lợi của các vị sư các đại. Nhưng mà trong kiến trúc Việt Nam của mình sau này nó không còn cái vườn tháp mộ, không xây được các tháp mộ này nữa. Cho nên các vị sư ở các chủ trì ở các chùa mà nếu các đại thì người ta chuyển thành cái hình vô nó thờ cái phòng ở phía sau cái điện, thấy không? Sau đó là bắt đầu phật tử cái kéo cái lưỡi mình nhìn chết thay đổi của phường tháp mộ trong cái điều kiện thay đổi về không gian và thời gian. Chứ còn khởi nguồn thì là sau cái chùa đó là không có cái phòng đó đâu, mà nó sẽ có cái vườn ở đây người ta xây một loạt các tháp mộ như này để dành cho cái vị sư đắp đai cái chùa kiểu từ chôn đất ra. Nhưng mà sau này là đất đai không còn, quá trình đô thị hóa khiến cho các cái kiến trúc chùa Việt Nam sẽ biến nó thành cái phòng và có các cái hình để các bạn thờ như làm sao là không còn cái tháp mộ nữa. Mình dùng được không? À, cái nhóm cuối cùng trong kiến trúc Trung Quốc thật ra là phân ra thành cái nhóm cuối cùng là thành phong tục. Nó chính là các cái tháp cao tầng thôi. Nhưng mà bởi vì các tháp cao tầng trong thời kỳ trước là hoàn toàn được xây bằng gạch đá, thì cái sau cái thời gian đó thì nó phát triển là hoàn thiện kết cấu gỗ xây chùa và người ta xây một tháp. Thì người ta phân nó thành là nhóm tháp với kết cấu gỗ chứ thực ra nó là tháp cao tầng. Nó chỉ khác cái thời kỳ trước là thời kỳ trước xây bằng gạch, xây bằng đá. Bây giờ thời kỳ này là xây bằng gỗ. Đây là những cái hình ảnh. Nếu xét về quy hoạch đô thị thì bạn học cái kinh đô Huế của chúng ta như thế nào thì bạn có thể hình dung cái quy hoạch đô thị của người Trung Quốc nó như vậy, và cái quy hoạch đô thị của người Nhật Bản nó tương tự. Đó là cái quy hoạch đô thị theo cái dạng ô cờ, cấu trúc và các công trình chính nằm trên trục. Ở đây thì thực ra cái khái niệm này nó cũng chẳng khác với cái đô thị bây giờ. Bạn có thấy đô thị của mình bây giờ nếu bạn xác định trục chính là trục nên là cũng gọi là khu trung tâm, bạn sẽ thấy hầu hết cái kiến trúc chính của chúng ta phải chốt ở những điểm đó, đúng không? Bạn cái nhìn tương quan và vị trí của nhà đất nước bà chẳng hạn, như Cộng Lộc là ủy ban nhân thành phố hay nhà hát thành phố, bạn sẽ thấy rằng là rõ ràng những quy hoạch đô thị ngoại trừ việc phân biệt cái ô cờ cho các khu dân cư thì các công trình chính thường chốt hoặc là chạy song song hai bên các trục chính thì gọi là quy hoạch đô thị cổ, nhưng thật ra cái khái niệm nó vẫn tồn tại như bây giờ. Nó chỉ khác nhau là cái hình thức kiến trúc nhà ở hay là các không gian cảnh quan xung quanh trục nó thay đổi, chứ còn nếu bạn nhìn nhận kỹ vào cái nguyên lý quy hoạch thì thật ra nó vẫn không chất như vậy. Những công trình trọng yếu, ví dụ như cái trục mà bạn sẽ nối liền giữa cái ủy ban thẳng ra sau đó cái nhà hát thành phố thì đó là những cái chính trong quy hoạch đô thị. Thì thật ra trong cái thời kỳ cổ đó không có ủy ban, không có nhà hát thì nó sẽ là các kiến trúc chùa, các kiến trúc cung điện, thì nó sẽ làm các cái kiến trúc có tính chất chính yếu, ví dụ như là thiết đàn hoặc là cung điện. Ở đây bạn sẽ thấy trung tâm rất là quan điểm và dưới mặt của nó hẳn trục sẽ là cái thiên đàng. Khái niệm về vật đô thị cũng có tính chất tương tự như vậy. Tôi muốn cho bạn nhìn nhanh cái kiến trúc thiên đàng. Thực ra thì chúng ta sẽ không phải học về thiên đàng ngoại trừ việc thiên đàng các bạn bằng hình tròn biết rồi, đúng không? Còn cái này bố cục trục chắc chắn bạn biết hướng nó như thế nào, chắc chắn bạn lý giải được tại sao người ta chọn cái vị trí này, mặc dù có thể bạn không nhìn thấy được núi non xung quanh, nhưng mà bạn hiểu được nguyên lý của việc người ta chọn vị trí này. Rồi cái trục này là trục gì và hướng chính của cái này là cái gì? Chỉ có khác chăng là bạn nhìn vào cái mặt bằng của công trình này, cái công trình này hầu hết là mặt bằng của hình tròn chứ không phải hình chính nhật. Thì cái việc tại sao nên làm mặt bằng hình tròn thì chúng ta cũng đã lý giải từ cái triết lý và là tâm tài phi vị nhân. Thiên đàng được xây dựng trên nguyên tắc của triết lý tam tài phi vị nhân, từ đó nó hình thành nên cái bố cục khiến cho cái mặt bằng công trình người ta hình tròn và cái khuôn viên đất bao giờ cũng là hình gọi là hình vuông. Ai sẽ là người đến đây để cầu trời? Chỉ vũ trụ chỉ có giao hoàng và chỉ có cái tháp quyền giao hàng ở trong thiên thời địa lợi nhân hòa. Đặc trưng cho ba yếu tố này thì rõ ràng bạn cần phải có sự xuất hiện của ông vua. Cho nên là để lý giải cái bố cục này, bạn phải xuất phát từ những ngôn ngữ hóa cái thuyết tạo tài thiên địa nhân thành ngôn ngữ hình học, nó mới trở thành cái xuất phát điểm cho cái bố cục này. Anh hình dung được không? Ở đây thì chúng ta đi du lịch thôi, tại vì đó là cái quan trọng nhất để bạn hiểu là tại sao có bố cục này và tại sao kiến trúc này nó có đặc điểm tiên như kiến trúc phong kiến. Nó cũng chạm đồng, nó cũng sử dụng khói lưu ly, nó cũng sơn trong hết vàng. Cái điều này đã giải thích từ tuần trước. Thế cho nên bây giờ là bạn đi du lịch, mà nếu mà bạn đi từ phía ngoài vô, đúng không, thì bạn sẽ có cái thiên đàng, nghĩa là nguyên một quần thể thì gọi là thiên đàng, cái công trình đầu tiên lại được gọi là thiên đàng luôn, hiểu rồi gì? Cho nên là trong kiến trúc, trong quần thể kiến trúc thiên đàng thì nó có ba cụm công trình chính, thì trong các cụm công trình đầu tiên cũng có tên là thiên đàng, hay nó còn gọi là hoàng thiên đàng. Đó là cái nơi mà vua sẽ đứng tế chợ. Các cái thành này thì tự nhiên hiểu rồi gì, đúng không? Tiếp theo nó sẽ là một công trình có tính chất gọi là, đây là cái công trình ở giữa này nè, nó có cái tính chất gọi là chuyển tiếp một chút xíu, tức là cái kiến trúc này là nơi để bàn vị thờ các vị thần linh trên trời, thần mây, thần mưa, thần sóng, thần chất. Mặt bằng của nó cũng mình chẳng nó nhìn nhỏ nhưng mà thấy là cái điều này người ta đã làm được các bạn. Và cuối cùng ở phía kia, cái mà người ta gọi là điện tâm viên, thì cái điện đó là dành đến trong cái cầu mùa, cầu trong mùa màng tươi tốt, tốt tốt. Nếu mà bạn đi du lịch thì bạn đi từ nam vô bắc cho đúng cái trục đó, thì bạn sẽ trải qua ba cái công trình này. Tại sao cái công trình này quay hướng nam? Tại sao cái bố cục này nó đang mới? Tại sao cái này sử dụng khói lưu ly? Tại sao cái này có thể được chạm đồng giống như trong cung điện? Tại sao cái này sơn son đất vàng? Thì đó nó xuất phát từ cái quan điểm xã hội mà trong tuần trước chúng ta đã bàn đến. Lý giải là các kiến trúc này là các kiến trúc có đặc điểm tương tự như các công trình. Bây giờ bạn nhìn công trình, đây là cái điện cầu mùa, mặt bằng hình tròn, sao không có bàn nữa, tất cả các công trình trên thiên đàng đều có mặt bằng hình tròn. Đế của các bạn thấy rồi gì đúng không, và bạn cảm nhận được cái vật liệu của nó rồi gì đúng không, tường của nó đấy và mái của nó đấy, mà dĩ nhiên ở đây có lưu ly của nó là nó lưu ly màu vàng. Đây là cái không gian nội thất ở phía bên trong, và bạn có thể hình dung cái sơn son nhất tàn của nó giống như là trong công việc sạc sở như vậy. Mặc dù đây là một công trình tin tưởng, nhưng nếu mà bạn học Việt Nam thì công trình tin tưởng của Việt Nam cũng không thế nào mà nó quy mô và nó sạc sở như thế này, thì cái đó là giải thích tại sao các công trình này trở thành công trình của dân tộc tuyên truyền. Tuy nhiên bạn nên lưu ý một điều như này, nó có ba tầng mái. Khi nó có ba tầng mái như vậy thì để đỡ tầng mái trên cùng nó chỉ có bốn cái cột thôi, nhìn thấy không, nhìn thấy trên mặt bằng này không, nhưng mà để đỡ cái tầng mái ở giữa thì nó có 12 cái cột, và để đỡ cái tầng mái thấp nhất thì 12 cái cột kia nó nằm trong vách tường, thành công tự do đi. Nhưng mà nếu chỉ có bốn cái cột để đỡ tầng mái ở trên á, thì chắc chắn là cái cột khung để đỡ cái tầng mái nó sẽ yếu, tại vì nó rất là to mà nó chỉ cắm có bốn cái cột, bạn hiểu không? Thế như vậy thì bạn có thể nhìn thấy ở đây này, để đỡ cái tầng mái trên cùng á, thì ngoại trừ việc có bốn cái cột này á, thì người ta sẽ làm một số những cái cột gọi là có tính chất bổ trợ, nhưng mà không cắm từ dưới đất mà đứng lên trên cái sàn ngang. Giống như bây giờ mà nếu mà bạn làm thiết kế một khoảng, bạn cũng sẽ có cái thiết kế là cột nó không đứng từ dưới đất mà đứng trên dầm cái sàn tầng này. Thì khoảng chắc thế nào không người làm kiểu đó, thay vì cột nằm hết dưới đất. Nhưng mà biết đâu được rằng là sẽ có những cái cột mà chỉ cắm ở những tầng trên thôi, nhưng mà chắc chắn là để nó cắm ở những tầng trên thì không thể đặt ở cái nơi này được mà phải đặt lên trên cái dòng. Nó tương tự như vậy ấy. Thì rõ ràng là những cái cột này nè, nó sẽ tăng cái khả năng chịu lực để chống đỡ cho cái tầng mái trên cùng. Nhưng mà cái lợi thế của nó là gì bạn biết không? Vì nó đứng ở đây chứ không phải xuất phát từ dưới mặt đất, cho nên nó sẽ giải phóng được mặt bằng và nó sẽ giảm được tiếp diện. Nghe cho kỹ. Thứ nhất bạn hiểu bạn phải quá đấy. Cho nên cái sự lớn lên cái tiết kiệm này dù có cái cột này vẫn là cái giải pháp tốt nhất trong ba giải pháp mà giải phóng được mặt bằng mà tăng khả năng cái số chịu lực trong năm mà vẫn giảm được kích thước kết cấu mặc dù nó có to hơn so với 12 cái cột cắm dưới nhưng nó vẫn là cái lợi thế của việc giảm kích thước kết cấu vì nó sẽ khác hẳn với việc nó chỉ có bốn nó lên không còn. Và cái giải pháp này được gọi là giải pháp là cột chốn đứng trên sàn mạch. Cột chốn là bởi vì là nhìn mà không thấy nó đúc ở trên đó đó. Đứng trên sàn mạch là bởi vì cái sàn này xuất phát từ mạch cột chứ không phải từ đầu cột hay chân cột. Từ chân cột bạn có cái tên bạn hay gọi là đàn kiềng. Và từ đầu cột thì thường bạn sẽ có cái tên là đà sàn hay đà mái. Nhưng mà nếu mà ngay cái khúc này có một cái đà sàn ngang thì cái đà này. Sàn mạch là gì? Nếu bạn quan niệm tôi là cái cột thì đây là cái sàn. Cho nên tại sao trong kiến thức Việt Nam nếu mà bạn được học kỹ bạn sẽ được học cái bài toán trong kiến thức chùa Tây Phương là cột chốn đứng trên sàn mạch để tăng cái độ cao của tầng mái thứ hai mà giải phóng mặt bằng của kiến thức chùa Tây Phương. Tại sao người ta gọi nó là sàn mạch? Bạn hình dung như cái tay và cái cột đứng ở trên này thì được gọi là cột chốn. Và thật ra cái bài học mà chùa Tây Phương học là học từ ở đây mà ra. Đây là cái công trình đặt bài vị thờ các thần trên trời. Ta không có gì để ta học về công trình thế đặt tại vì nó có một tầng đơn giản như cái lúc nãy cho nên quá đơn giản. Hồi nãy đồng chúng có 3 tầng, nó có cái kết cấu đó thì chị giải thích. Còn đây có một tầng một duy nhất, nó có một loạt cột trời sau. Đặt bài vị thờ các thần ở trên trời, mái dốc, bạn sẽ thấy mái dốc cong ngoại chứ không có chuyện cong út hay cong mái. Hồi nãy bạn sai lầm chưa? Đây là thiên đàng. Thiên đàng không phải là một công trình. À nói như vậy cũng không đúng. Ý là không phải là một khối nhà. Nó chỉ là cái sân. Chứ còn nó vẫn được xem là một công trình. Và trên cái sân này khi có lễ tế trời là ông vua đứng tại tóc tiễn cũng vòng tròn và đến đây rồi. Tiến hành các cái nghi thức. Toàn bộ là bằng đá. Bạn ha. Nó chỉ như vậy thôi ạ. Và khi người ta làm lễ tế thì người ta bắt đầu đặt các cái đồ cúng tế và bàn những cái gì chứ đâu phải là cái nhà nha. Bạn học kiến trúc Việt Nam bạn biết về văn miếu tự giám rồi đúng không? Văn miếu tự giám có cái tỷ lệ nhỏ bằng 50% cái này. Và trục này thì ta tự biết là trục hướng gì rồi. Và chúng ta có 5 lớp không gian. Với 5 lớp không gian 1, 2, 3, 4, 5 tổ chức lần lượt trên cái trục này. Vị trí tự nhập cái này thì chắc chắn là cũng phải phân chia phong thủy thế này thế kia. Mặt bằng của nó đây, mặt cắt của nó đây, mặt đứng của nó đây. Nó này là hơi màu vàng này, ghế thì bằng đá này, đặc biệt nó có một chiên này và một chiên nó có chạm rồng. Cái việc lý giải tại sao một cái khổng miếu là một kiến trúc nho gia mà lại có đặc điểm của kiến trúc phong kiến thì cái phần trước cái điều cực kỳ quan trọng tôi giải thích rằng là tại sao các kiến trúc tín ngưỡng của Trung Quốc nó lại mang màu sắc của phong kiến thì cái chế độ phong kiến nó xoay chuyển tất cả những cái nho giáo đạo đức học phương đông và tất cả những quan niệm về tín ngưỡng tập trung dây quyền lực và cái đất phong kiến. Cho nên thật ra là đây chạm rồng ở đây không phải là đã bát cổ gì vua. Vì rồng chúng ta chỉ được dùng cho vua, chứ không được dùng cho khổng tử. Nhưng mà vấn đề là cái khái niệm của thế giới phương quyền lúc đó toàn bộ cái này được biến trở thành kiến trúc của giai cấp phong kiến. Chứ không dừng lại ở chỗ rằng là a điện thờ khổng tử là vua khổng tử. Thì lúc đó là đạo thứ nhất nó chỉ dừng ở cái khái niệm đó là không bao giờ được phép chạm rồng ở đây. Khác nhau nằm chỗ đó. Trong cái chút Việt Nam của mình nếu bạn học Hải Lâm Khải Định thì bạn chắc nghe kể một câu chuyện là cái người mà vẽ cái trần Tam Hải Định đã từng bị vua Hải Định lôi xuống làm chém đầu vì cái tội khi nằm ngửa lên để vẽ đó chín con rồng trên cái trần đó thì chân ông ta đã vô tình đạp lên đầu của con rồng và ngay lập tức là bị vua lôi cổ xuống và đem chém đầu nhưng cuối cùng may mắn thoát chết bởi vì rằng là các vị quan đã can ngăn thì cái thứ nhất là có một con voi ở trong một cái tư thế để vẽ được một cái bức bích họa lớn như vậy là treo người nằm ngửa lỡ có mất tích cái là cái cộng đồng đúng cái thời thì cũng phải tình thế lập tức bị thôi được chẳng thì cái tổ khi quan trong cái đầu bóng vẫn đang lùn lùn cái đất mà ta chỉ có lỡ đảo cộng đồng trên cho nên phải biết thế nào là cái trật tự của phát triển không kia từ đó bạn phải hiểu được là tại sao rồi được phép chạm ở đây trong một công trình kiến trúc thực chất không khí thì cái thờ phật tử chứ phải thờ mô thì bạn phải hiểu cái điều mà tuần trước thì bạn cố không giải thích cho bạn thì cái quan điểm vậy thôi. Còn lại thì đây là những hình ảnh cuối cùng để bạn xem về những khu Bắc Kinh, trục Bắc Nam nè, hướng Nam nè, phố cổ Đăng Đối nè, cái nhiều phong thủy là không thấy được rồi. Không có đây là coi cho vui đó, tại bây giờ đô thị hóa nó lớn vô rồi, với 7.000 km vuông thì giờ này cái phố cổ như chúng ta còn cái mẫu bằng vàng đó thôi, còn ngoài kia là các phòng thành khác thì dân cư đã áp sát. Bạn có thể so sánh các cái con số về diện tích thành phố kiến trúc Việt Nam, tổng cái diện tích của cái phố cổ Bắc Kinh là 7.000 km vuông của ba phòng thành, kinh thành, hoàng thành và tử kinh thành. Độ rộng của một cái hào lớn tối thiểu là 50m. Và với 11 gian của tỉnh Thái Hòa tương ứng với tỉnh Thái Hòa của Việt Nam thì cái gian giữa là kiến trúc Trung Quốc để cái ngai vàng của cô có diện tích là 320m2. Và cái sân phía trước tỉnh Thái Hòa để tiếp chiều tương ứng với cái sân phía trước cái tỉnh Thái Hòa của Việt Nam mình như cái họ môn thì cái sân nó đông công này là 36 hectare, đó là một vài con số về mặt quy mô. Đây là toàn cảnh của cái phố cung. Chẳng qua nhìn những hình này để chúng ta có thể ôn lại cái trật tự và thế nào là phố cung rồi vậy thôi, đúng không? Và tất cả đều được làm bằng ngói lưu ly màu vàng và có một nóc. Dù công trình lớn, công trình nhỏ, dù công trình chính hay không thì luôn luôn chỉ có một nóc. Khác xa với kiến trúc Việt Nam của chúng ta, đặc biệt kiến trúc chính của chúng ta trong kiều miền là có 2 nóc. Nó có thể có 1 tầng hoặc 2 tầng mái nhưng luôn luôn chỉ có 1 nóc cho dù quy mô lớn. Hào nước đây ha. Rồi có thể các bạn mà bạn nhìn thấy thì đều là hình chữ nhật. Và những thứ này thì ta biết hết rồi. Bạn nhìn cái này là có hình màu thì các bạn cũng nhìn ra màu sắc và vật liệu. Thì cái sân thiết tiều này là 36 hectare và đây là cái điện Thái Hoàng. Điện Thái Hoàng của bạn đây là nơi thiết tiều. Điện Trung Hòa là nơi gặp gỡ các cái vương hầu đại lễ trước khi ra thiết tiều. Và điện Bảo Hòa là nơi tổ chức các tiết tiệc của triều đình. Đây là tính chất đối ngoại. Sau cái lớp này là tính chất đối nội, tức là nơi vua ở, nơi hoàng hậu ở, không cần những nơi vua. Đây là cái điện Thái Hòa. Mái của nó các bạn, đế của nó là không treo nữa. Và đây là cái không gian nội thất ở phía bên cạnh. Và cái gian giữa bốn cái cột này để ngang vàng là 320m2 trong số tổng số 11 gian của bản thiết này. Cái điện Thái Hòa của họ 3.270m2 thì cái gian nó 320m2 có gì đâu, chẳng qua là vì nó to hơn chúng ta thôi. Tại sao nó sử dụng nhiều màu vàng, tại sao nó sử dụng nhiều màu đỏ, tại sao nó lại chạm vong linh đi bộ đi bội nhân? Ở đây là nơi vua gặp gỡ các vương hầu đại lễ, giống như hành lang quốc hội vậy. Trong phòng họp chính nhưng mà thỉnh thoảng phóng viên vẫn có thể phỏng vấn ở ngoài hành lang. Có nghĩa là điện thiết triều là nơi thiết triều chính nhưng mà nó vẫn có một cái kiến trúc này, nó có cái tính chất giống như là kiến trúc phụ đệm vậy đó. Bạn nhớ không? Có thể là vẫn có thể gặp các cái vương hầu đại lễ ngoài cái cuộc thiết triều và trong những cái dịp mà không phải là ngồi thiết triều chính kia thì nó là cái điện này. Và cuối cùng nó là cái điện Bảo Hòa là nơi tổ chức các cái thiết triều của triều đình giống như là nhà hàng vậy đó. Đón trạng nguyên các thứ này nọ vân vân. Tất cả những gì bạn được học về kiến trúc Trung Quốc thì nó cũng sẽ là kiến trúc của ngoại triều Nam Điện và đa phần đối ngoại lúc nãy, và nó cũng là đặc điểm của nội đình Nam Cung. Nội đình Nam Cung thì khác với chỗ nội thất, nó mới có giường ghế bàn tủ chỗ ăn chỗ ở, nghĩa là cái là nếu cái kia là nơi làm việc, cái chỗ này là chỗ ở, thì sự khác biệt cơ bản nằm ở nội thất. Thế nó không nằm ở chỗ là sẽ thay đổi hình thức mặt bằng hay kết cấu hay vật liệu. Anh hình dung được không? À, đọc sách rồi ngâm thơ rồi vũ lý với lại sưu tầm mỹ nữ rồi các loại nó ở đây thì nó sẽ dẫn đến sự thay đổi về nội thất. Tuy nhiên bạn hãy nhớ rằng là ngay cả trong nội đình tam cung có nghĩa là nơi ở thì vẫn có ngai vàng, chứ không phải vua là bây giờ là giống như là ra khỏi cái điện thái hòa là bạn có thể đến phòng ở của vua rồi bắt tay kịch kịch kịch đâu có, con viên biết rồi. Ngay cả vua hoặc là các thái hậu ở bên cái phòng ở của mình vẫn ngồi lên trên một cái ngai mà nó không hoành tráng một cái ngai chim, con viên thú rất nhiều. Cho nên cái nguyên tắc của văn tiên, mặc dù đây là nơi ở chứ không phải là nơi làm việc, bạn vẫn phải đầy đủ các không gian như vậy. Bên cạnh không gian đó, cho nên ở đây bạn thấy cái ngai dưới chiều ở điện Thái Hoàng, nhưng mà đây là cái ngai dưới chiều ở trong cung vua, quy mô nó có thể là sẽ giảm đi thôi. Cái đó được hình thành trong quan điểm phong kiến, bạn hiểu không? Đó là tất cả những gì bạn biết về kiến trúc Trung Quốc. Kiến trúc Nhật Bản khác với kiến trúc Trung Quốc ở một điều rất quan trọng, rằng là cái khái niệm của họ là khái niệm về sự khúc chiết giản dị, đề cao cái công năng của công trình. Có thấy là đầu buổi cho ông xong, tôi xin cho bạn xem hình của kiến trúc Nhật Bản. Bởi vì thực ra trong kiến trúc Nhật Bản, sự phát triển cơ bản nhất là về tỷ lệ của chúng ta tăng lên. Thứ hai là về quan điểm thẩm mỹ là về sự giản dị về hình khối. Và cái thứ ba nữa là sự phong phú về các vật liệu, ví dụ như là giấy, vỏ cây, cát, đá sỏi. Các đá sỏi làm nên không gian ngoài đất công trình, giấy và vỏ cây tham gia vào việc thiết kế công trình. Thì đó là những cái cơ bản nhất của kiến trúc Nhật Bản so với kiến trúc Trung Quốc.